Thương Tử Cự nói, người trước tỉnh táo một chút, một tôn bán thần mà thôi. Công Dương Mục đến cùng là thế nào chết, cũng còn không có điều tra rõ đâu. Tiếng bước chân vang lên. Thẩm phán cung đại cung chủ Liễm Hy, người mặc quang minh thánh khải, lưng đeo thẩm phán chi kiếm, đi vào đại đường, bàn tay vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn đồ vật, có thần thạch, đan bình, bức tranh, giấy bút, vân vân. Công Dương Mục di vật tất cả ở chỗ này, một dạng không ít, không có tra ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Nàng nói. Thương Tử Cự hỏi, hắn kiểu chết này có chút giống đào hoa kiếp. Kỳ thật, càng giống minh tộc phệ huyết chú. Liễm Hy nói. Thương Tử Cự con mắt đột nhiên co rụt lại, lộ ra suy ngẫm chi sắc. Liễm Hy nói, đương nhiên, ngoại trừ phệ huyết chú, còn có khác một ít bí thuật, cũng có thể tạo thành chết như vậy hình. Tỷ như, bất tử huyết tộc vô không hấp huyết thuật, hồn giới huyết vong bí, bàn cổ giới luyện kiền thi pháp. Bất quá quỷ dị nhất, lại có thể làm cho một vị bán thần nhanh như vậy mất hết máu mà chết, hay là phệ huyết chú khả năng lớn nhất. Có lẽ, có minh tộc cường giả tới Hồng Trần quần đảo, muốn nhiễu loạn Hồng Trần đại hội. Biết, vất vả đại cung chủ. Thương Tử Cự cười nói. Bản cung chủ tiếp tục đi thăm dò. Liễm Hy sau khi lui xuống, Thương Tử Cự từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào Công Dương Mục di vật bên cạnh, đang muốn đưa tay đem một bức tranh nhặt lên, thế nhưng là, bàn tay một nửa, trong mắt lại lộ ra một đạo thần sắc chán ghét, trên mặt cơ bắp co rúm. Hắn lấy ra một khối gấm vóc, đệm ở trên tay, mới là một lần nữa đi nhặt. Michael nhìn thấy hắn bộ dáng này, lắc đầu thở dài, nói, đều 1000 năm đi qua, người kia đều đã chết rồi, huống hồ đại cung chủ cũng không sai, ngươi vì sao hay là qua không được trong lòng khảm. Có nhiều thứ ô uế, chính là để cho người ta cả một đời đều cảm thấy buồn nôn. Thương Tử Cự nắm lấy bức họa trong tay, ánh mắt mãnh liệt, đem nó bóp vỡ nát, hóa thành mảnh giấy. Vô luận có phải hay không phải huyết chú, vô luận có phải hay không minh tộc cường giả ra tay, trận đấu pháp này đã bắt đầu Trương Nhược Trần đưa tin cho A Nhạc, bởi vì hắn biết A Nhạc và Đào Hoa có một ít quan hệ, muốn mượn hắn xác nhận một số việc. Thế nhưng, sau khi đưa tin, lại không nhận được hồi âm. Điều này khiến Trương Nhược Trần bất an, bởi vì tình huống như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, A Nhạc không ở thiên đình. Thứ hai, truyền tin quan phù của hắn bị chặn lại. Khi truyền tin quan phù đạt tới tốc độ ánh sáng, thần linh bình thường không thể chặn đường. Còn thần linh thực lực cường đại thì không rảnh làm chuyện nhàm chán này. Nhưng vẫn là một sơ hở, Trương Nhược Trần không dám đưa tin nữa. Dù sao, thiên đình chư thần san sát, cấm khu vô số, truyền tin quan phù trên đường bay có thể rơi vào cấm khu. Trương Nhược Trần hướng Thanh Lê Viên tiến đến, dự định đưa tu sĩ thư giới đến biệt viện Thiên Long giới, không muốn vì cuộc đấu chiến giữa hắn và phe thiên đường giới mà có thêm thương vong vô tội. Một cổ ô mộc xa từ phía sau chậm rãi đi tới. Kéo xe là một con lừa xám. Người lái xe là một đạo bào đồng tử, trong chừng 7, 8 tuổi, toàn thân thánh quang uyển chuyển, mi tâm có nốt ruồi sâu như tiên thiên mộc ở đó, phát ra nhiệt lượng như hỏa diễm. Ô mộc xa dừng trước mặt Trương Nhược Trần, bên trong vang lên một giọng quen thuộc. Thư tiên sinh có thể lên xe một chuyến. Nghe giọng nói này, Trương Nhược Trần không cố kỵ, bước lên xe. Khi bước vào cửa xe, Trương Nhược Trần phát hiện trong không gian có thần văn lơ lửng. Vượt qua thần văn như tiến vào một mảnh thời không khác. Trấn Nguyên ngồi trong xe, trước mặt đặt một tấm ô mộc bàn thấp, trên bàn có một tờ giấy trắng. Trên giấy viết hai hàng chữ, chính là sát khí thiếp do Trương Nhược Trần và Thư Dung cùng viết. Không ngờ hôm qua lại thành lời tiên tri, bây giờ chiến thiếp này thật sự thất truyền rồi. Hắn thở dài. Trương Nhược Trần ngồi xuống, nói. Thế sự khó liệu, ai cũng khó đoán trên đường thành thần sẽ gặp bất trắc lúc nào. Các hạ đặc biệt đến gặp ta, vì chuyện gì? Trấn Nguyên thần sắc nghiêm trọng. Nho giới Công Dương Mục chết. Trương Nhược Trần ra vẻ kinh ngạc. Hồng Trần quần đảo sao đột nhiên trở nên hung hiểm vậy, ban ngày ban mặt lại có người dám giết bán thần. Là ngụy thần nhã thần của thư giới ra tay. Trấn Nguyên nói. Lần này, Trương Nhược Trần thật sự kinh ngạc. Nhã thần vì sao giết Công Dương Mục? Không rõ, hẳn là vì hắn nghi Công Dương Mục giết Thư Dung, muốn báo thù. Trấn Nguyên nhìn kỹ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói. Có hiểu lầm gì không? Một vị thần linh sao có thể nhúng tay vào thế tục? Tuy không hiểu lầm, vì nhã thần dùng thần văn đặc hữu của hắn giết Công Dương Mục. Tổng cộng 4 thần văn, hung thủ đáng chém. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần khẳng định Công Dương Mục bị hắn chú sát, mới nửa canh giờ, sao lại thành nhã thần giết? Đổi trắng thay đen, vặn vẹo thì phi, lại còn trắng trợn như vậy. Bỗng, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn Trấn Nguyên, nhận ra Trấn Nguyên vốn không tin nhã thần giết Công Dương Mục, nên mới tìm hắn đầu tiên. Trấn Nguyên nói tiếp. Nhã thần làm vậy quá cực đoan. Thần linh nhúng tay vào thế tục là tối kỵ. tu sĩ nho giới đã tìm tới sứ giả thiên cung, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, tuyên bố nếu Nhã Thần không ra mặt nhận tội, đêm nay giờ tí sẽ sang bằng Thanh Lê Viên, giết hết tu sĩ thư giới, báo thù cho Công Dương Mục. Trương Nhược Trần cười lạnh. Phe Thiên Đường giới có thể dùng thần văn của Nhã Thần, giả tạo thi thể Công Dương Mục, tức Nhã Thần rất có thể đã vẫn lạc hoặc bị trấn áp. Chiêu này chắc chắn là của Thương Tử Cự. Nhìn bề ngoài là đối phó thư giới, thực tế là mượn cách này dẫn ra hung thủ giết Công Dương Mục. Vì Công Dương Mục chết quá kỳ lạ, khó tránh người ta liên hệ với cái chết của Thư Dung. Trấn Nguyên tìm hắn ngay, rõ ràng là nghi ngờ hắn giết Công Dương Mục. Trấn Nguyên có thể nghi ngờ, Thương Tử Cự cũng vậy. Trương Nhược Trần nói. Tuyên bố giết người ở Hồng Trần quần đảo, nhò giới khẩu khí lớn thật. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu không quản sao. Quỷ án thần tướng tự xác nhận Nhã Thần giết Công Dương Mục, coi đây là ân oán cá nhân. Không ai cản được ân oán cá nhân, như không ai cản con báo thù cho cha. Ai bảo lần này thần linh của thư giới phạm sai lầm, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu chỉ có thể điều giải. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần nói. Thiên Long giới đâu? Thư giới phụ thuộc Thiên Long giới, họ không thể bỏ mặc chứ. Tối nay, Chư Kiền, đệ nhất cường giả yêu thần giới, muốn khiêu chiến Ngao Ất ở Thần Nguyệt Bãi, Ngao Ất đã nhận lời. Không có Ngao Ất, tu sĩ Thiên Long giới khác chưa chắc giữ được tu sĩ thư giới. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần nhíu mày. Yêu thần giới sao lại nhúng tay vào việc này? Không hẳn cố ý, vì Chư Kiền và Ngao Ất đã ước chiến hôm qua, tranh vị trí đệ nhất nhân Nam Phương vũ trụ. Trận chiến tối nay rất quan trọng, ai thắng sẽ có một suất dự thập giới chi chiến. Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần cười. Hồng Trần Đại Hội còn chưa bắt đầu, họ đã nóng lòng muốn chiến rồi sao? Trấn Nguyên nói đầy ẩn ý. Từ khi chúng ta bước vào Hồng Trần quần đảo, Hồng Trần Đại Hội đã bắt đầu. Trương Nhược Trần chấn động. Trấn Nguyên chỉ lên trời. Vị lâu chủ kia đứng trong Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, nhìn xuống toàn bộ Hồng Trần quần đảo, e là đang cầm Hồng Trần bút, chấm chọn từng cái tên. Còn Hồng Trần Đại Hội chỉ là mọi người ngồi uống vài chén rượu. Bên thắng uống rượu mừng, bên thua uống rượu hận. Trấn Nguyên hiểu rõ mọi thứ hơn hẳn Trương Nhược Trần. Bỗng, Trương Nhược Trần thầm giật mình, từ trước đến nay đánh giá thấp lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu. Người này không phải thần linh bình thường, nếu có thể sáng tác Hồng Trần Tuyệt Thế Bản, thì có chuyện gì thiên hạ giấu được hắn. Vừa rồi chú sát Công Dương Mục, dù bí mật, nhưng giấu được hắn sao? Trương Nhược Trần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thái sư phụ từng bảo hắn cứ làm, không cần gò bó, chắc chắn đã tính đến lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu. Có thái sư phụ chống lưng, Trương Nhược Trần lấy lại tự tin. Người đang nghĩ gì? Trấn Nguyên hỏi. Trương Nhược Trần đáp. Ta đang tự hỏi, nếu lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu biết mọi chuyện thiên hạ, sao không ngăn Đào Hoa ám sát Thư Dung? Chẳng lẽ hắn không biết việc này sẽ gây rung chuyển Hồng Trần quần đảo? Với thư giới, rung chuyển này là trời sập đất nứt. Với ngươi, có lẽ chỉ là mất một người bạn tốt, lòng sinh phẫn nộ. Với ta, chỉ là một chuyện nhỏ đáng tiếc. Ngươi nghĩ với lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, chuyện này nặng bao nhiêu? Có lẽ ta bị Đào Hoa giết, với hắn cũng như gió thoảng qua, chẳng đáng gì. Giọng Trấn Nguyên bất đắc dĩ, ánh mắt sắc bén và kiên định. Sống giữa trời đất, mệnh vẫn phải tự tranh. Người này tương lai tất thành đại khí. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, vô thức nhìn sát khí thiếp trên bàn, không biết Trấn Nguyên có nhìn ra gì từ chữ không. Sáng nay, ngươi rời Thanh Lê Viên, mất tích nửa canh giờ, Công Dương Mục chết trong khoảng thời gian đó. Trước khi Trương Nhược Trần xuống xe, Trấn Nguyên nói một câu như vậy. Không nói rõ, nhưng đã nói thấu. Trương Nhược Trần tăng tốc về Thanh Lê Viên, tình hình từ Trấn Nguyên khiến hắn biết Thương Tử Cự lại ra chiêu. Chiêu này còn ác hơn. Nhìn như đối phó thư giới, thực tế là đối phó hắn. Bây giờ, Trương Nhược Trần có lợi thế là không ai biết thân phận. Nhưng đó cũng là nhược điểm, vì hắn không thể bại lộ thân phận. Không bại lộ thân phận thì khó mà không gò bó. Còn Thương Tử Cự có thể điều động toàn bộ lực lượng phe Thiên Đường giới, dùng đại thế nghiền ép đối thủ. Tệ hơn là còn có một sát thủ đỉnh cấp ẩn nấp. Dù sát thủ đó có phải Đào Hoa hay không, cũng vô cùng nguy hiểm, sơ sẩy là hắn có thể chết ở Hồng Trần quần đảo. Trương Nhược Trần nghĩ nhanh, nhớ ra chuyện khác. Thương Tử Cự chắc chắn không nghĩ cường giả Minh tộc chú sát Công Dương Mục, dù lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu có bỏ mặc họ tranh đấu, cũng không cho tu sĩ địa ngục giới gây sóng gió ở Hồng Trần quần đảo. Nên Thương Tử Cự đã nhận định hắn là hung thủ. Thương Tử Cự dùng chiêu ép sát như vậy, chẳng lẽ đã nghi ngờ? Muốn ép hắn lộ chân thân. Trương Nhược Trần cảm thấy trên đường có bốn khí tức theo hắn, đều rất mạnh, là vô thượng cảnh, thầm nghĩ, biệt viện Thiên Sơ Văn Minh tạm thời không thể đến, tốt nhất giữ khoảng cách với tu sĩ Côn Lôn giới, Thương Tử Cự có vẻ lợi hại hơn ngàn năm trước, không thể xem thường. đến Thanh Lê Viên, còn ở ngoài, Trương Nhược Trần biến sắc. Vì phát hiện khí tức tu sĩ thư giới bên trong đều biến mất. Hắn nhìn quanh, tu sĩ đại thế giới khác có vẻ biết Thanh Lê Viên sắp có biến lớn, nên đã rời đi, trở nên lạnh lão, mang theo vài phần túc sát. Trương Nhược Trần chậm rãi bước vào. Vụt. Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, kèm theo ánh sáng kiếm vô hình, đâm thẳng tới. Kiếm nhanh như ánh sáng không đuổi kịp, đến trong nháy mắt. Đồng thời, những tia hắc ám như lưới nhỏ, trải khắp Thanh Lê Viên, hội tụ tại một điểm. Điểm đó là vị trí mũi kiếm. Trương Nhược Trần dời bước, nghiêng người. Kiếm vô hình đâm vào không khí, như dòi trong xương, quét ngang. Trong khoảnh khắc, kiếm đạo quy tắc hóa thành thủy triều đen, trùng trùng điệp điệp trào tới. Một kiếm tinh diệu linh xảo ban đầu, trong nháy mắt trở nên hung mãnh. Trương như hồ lô một dạng đập. Phong Nham trong lòng cũng rất nổi nóng. Từ khi trăm năm trước, từ trong nữ hoa thần cảnh đi ra về sau, Nhàm Đế tên uy chấn thiên đình cùng địa ngục, ngoại trừ hạng sở nam hắc lăng tử này, ai dám như vậy đập đầu của hắn. Uống sau một lúc, Phong Nham hỏi, tối nay, các ngươi thật dự định, canh giữ ở Thanh Lê Viên, cùng thiên đường giới phe phái chư cường phân cao thấp. Cái gì gọi là các ngươi? Là chúng ta. Làm sao, người Nhàm Đế là dự định uống rượu xong liền đi. Hạng sở nam tức giận. Bị ngươi một đạo đưa tin kêu tới, chỗ nào còn đi được rơi. Chỉ bất quá, thiên long giới chắc chắn sẽ không mặc kệ thư giới, tất nhiên sẽ có hành động. Phong Nham nói. Quả nhiên như hắn lời nói, không bao lâu, Ngào Hư không cùng Linh Lung tiên tử, mang theo số lớn thiên long giới cường giả, đi vào Thanh Lê Viên, dự định đem thư giới tu sĩ tiếp đi thiên long giới hùng cứ Nam Phương Vũ Trụ, 300.000 năm trước nhị thập chư thiên, một trong long chúng, quỳ chấn bá phương, che đậy chư thần, là quần long đứng đầu. Giờ này ngày này, long chúng dù chết, lưu lại cửu tử, lại từng cái bất phàm, đều đạt đến thần cảnh, trở thành cự đầu trong thần cảnh. Hiện tượng này từ xưa đến nay hiếm thấy đến cực điểm. Trong đó, con trai thứ 9 cực vọng, sinh ra cùng sinh linh côn lôn giới, thiên tư cao nhất, danh xưng long chủ. Ngao Hư không cùng Linh Lung tiên tử là con thứ 5 của long chúng, ngũ trảo kim long thuần huyết tử tôn, cũng thiên tư kỳ cao, tiếu ngạo cùng thế hệ. Việc bọn họ bảo hộ 8 vị tu sĩ thư giới vốn là không thể tốt hơn, nhưng Trương Nhược Trần lại phản đối. Hai vị đối với đào hoa hiểu bao nhiêu? Ngao Hư không cùng Linh Lung tiên tử liếc nhau, hiểu rõ nỗi lo của Trương Nhược Trần. Ngao Hư không nói, đào hoa hoàn toàn chính xác không thể coi thường, nghe nói từng ám sát thành công một vị ngụy thần. Nhưng, tính cả việc giết Dung Thư Thánh, cũng chỉ xuất thủ 8 lần, mỗi thân phận đều có lai lịch lớn. Sát thủ cấp bậc này, chẳng lẽ sẽ tùy tiện ra tay giết mấy tiểu bối thư giới? Trương Nhược Trần chưa kịp mở miệng, Phong Nham đã nói, đem sinh tử tính mệnh làm tiền đặt cược, cược sát thủ sẽ không giết người. Bản đế thật khó tin lời này lại từ Tam Thái Tử nói ra. Ngao Hư không có chút khó xử, Phong Nham nói thật, nhưng bây giờ không có biện pháp nào tốt hơn. Một vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh thiên long giới, ngữ khí trầm hậu, nếu đào hoa muốn giết người, thần cảnh không ra, ai có thể chống đỡ. Trương Nhược Trần nói, vậy xin mời Tam Thái Tử ra mặt, mời Quỷ Án Thần Tướng cùng các ngươi đón người. Quỷ Án Thần Tướng hẳn là sẽ nể mặt thiên long giới. Quỷ Án Thần Tướng mọi việc phong phú, muốn mời được hắn, ít nhất cũng phải tốn 100.000 mai thần thạch. Một vị đại thánh thiên long tộc bất mãn, cảm thấy Trương Nhược Trần và Phong Nham xem thường thiên long giới, cho rằng thiên long giới không đủ sức bảo vệ tu sĩ thư giới. Trương Nhược Trần nói, 100.000 mai thần thạch, ta cho rằng so với tính mệnh tu sĩ, không đáng là bao. Thấy hai bên sắp tranh chấp, Linh Lung tiên tử vội hòa giải, Thư Tiên Sinh, Nhàm Đế, Thiếu Điện Chủ, ba vị đều hiểu lầm huynh trưởng, chúng ta dám đến tiếp người, tự nhiên có lực lượng bảo hộ. Có tuyệt đại mỹ nhân ra mặt, ai cũng muốn nể mặt, bầu không khí tạm thời hòa hoãn. Linh Lung tiên tử có mái tóc vàng chói lọi, thánh giáp làm nổi bật dáng người hoàng mỹ, da thịt óng ánh như mỹ ngọc, ánh mắt như thu thủy. Nàng lấy ra một khối ngọc bội màu tím, hé ra một góc. Trương Nhược Trần ngưng mắt nhìn, khóe mắt giật mình. Trên ngọc bội màu tím khắc đầy phù văn huyền bí, với cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại cũng không thể thấy rõ. Phong Nham cũng chú ý tới ngọc bội màu tím, động dung nói, đây là một tấm thần phù. Linh Lung tiên tử nhẹ gật đầu, chính là thần phù, bất quá đã dùng 2 lần, hiện tại hơi không trọn vẹn, chỉ có thể coi là một tấm thứ thần phù. Trương Nhược Trần từng gặp thần phù ở thần nữ thành Băng Vương Tinh. Một tấm bùa chú rơi xuống, cả tòa thần nữ thành tan thành mây khói, vô số thánh tu đồng loạt ra tay đều không ngăn được. Thần phù đánh ra, ngụy thần cũng có thể chết. Mấy vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh thiên long giới thấy thần sắc Trương Nhược Trần và Phong Nham đều lộ vẻ đắc ý, nội tình thiên long giới cường đại, há để ngoại nhân khinh thị. Trương Nhược Trần nói, tốt, nếu tiên tử cầm thần phù mà đến, chắc là có sách lược vẹn toàn, có thể bảo toàn an nguy tu sĩ thư giới. Nói cho cùng, trong tình thế này, tu sĩ Thiên Long giới đến bảo hộ tu sĩ Thư giới đã là đáng quý. Tám vị tu sĩ Thư giới đều lộ vẻ cảm động, mỗi người ở đây đều là đại nhân vật, lại nguyện vì họ đối địch với Nho giới, với phe phái Thiên Đường giới, chứ không xem họ là con rơi. Họ vội vàng cảm ơn Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam. Đang định rời đi, ánh mắt Trương Nhược Trần bỗng nhiên biến đổi, quát lớn, rống. Thanh âm như kinh lôi nổ vang, trong sóng âm ẩn chứa tinh thần lực cấp 69 đỉnh phong, ngưng tụ thành một ngụm âm chung, va chạm vào vị trí đầu tường phía đông nam. Sóng âm này không nhằm vào tám vị tu sĩ Thư giới, nhưng dư kình vẫn đánh bay họ, gây ra thương thế khác nhau. Bàn, ghế, đỉnh rượu bị tiếng rống của Trương Nhược Trần chấn vỡ thành bột mịn. Phong Nham phản ứng quả quyết nhất, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vì cường giả như Thư Thiên Si xuất thủ trong nháy mắt mà không màng an nguy tu sĩ Thư giới cho thấy nguy cơ kinh thiên xuất hiện. Phong Nham lập tức phóng xuất đạo vực, hộ tám vị tu sĩ Thư giới vào trong. Hắn có ba đầu sáu tay, thân thể bừng lên thần quang trắng chói mắt, hai mắt vốn nhắm của đầu bên trái và bên phải đồng thời mở ra. Đôi mắt đầu lâu bên trái đang xen lôi điện. Hai mắt đầu lâu bên phải thiêu đốt thần diễm. Hai mắt đầu ở giữa tuôn ra hai cột sáng màu trắng, xung quanh đầy phong nhận, đánh về phía đầu tường phía đông nam. Toàn bộ quá trình hoàn thành trong nháy mắt, âm chung chưa đâm vào đầu tường, hai cột sáng màu trắng đã theo sát, Phong Nham cho thấy năng lực ứng biến kinh người. Cần biết, nơi ở của tu sĩ các giới tràn đầy đạo tỏa, mỗi bức tường biệt viện đều khắc thần văn. Âm âm. Âm chung đụng vào đầu tường, thần văn trên tường nổi lên nhưng không ngăn được âm chung, bức tường sụp đổ một mảng lớn. Một vị lão bối đại thánh vô thượng cảnh Thiên Long giới hỏi, chuyện gì xảy ra? Đào hoa đến rồi. Trương Nhược Trần nắm lấy một thanh kiếm màu bích lục, thân hình biến mất trong nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, vùng kiếm chém xuống một phương hư không. Kiếm trảm vào không khí, trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm sâu không thấy đáy. Thần văn dưới lòng đất bị cắt mở. Thanh kiếm này Trương Nhược Trần tiện tay mang ra từ kiếm sơn, không có kiếm linh nhưng chất liệu đặc biệt, uy lực không kém. Một kích không trúng, Trương Nhược Trần lại công ra. Tu sĩ Thiên Long giới và Thư giới thấy Trương Nhược Trần một mình múa kiếm trong đạo vực do Phong Nham dựng lên, mỗi kiếm đều uy lực vô cùng nhưng lại như đang chiến đấu với không khí. Ngoài hắn ra, không ai thấy hoặc cảm ứng được đào hoa. Đạo vực của Phong Nham như một mảnh hỗn độn hải, hiện màu tím xanh, trên không treo cao nhật nguyệt, triển khai vô biên vô hạn. Linh Lung tiên tử cầm thần phù, khẩn trương hỏi, đào hoa ở đâu? Phong Nham cau mày, lắc đầu. Linh Lung tiên tử kinh ngạc, đào hoa hẳn ở trong đạo vực của ngươi, dù ngươi không thấy nhưng hẳn là cảm ứng được. Không rõ tình huống thế nào. Phong Nham không tiếp tục mạo muội xuất thủ, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Kinh hãi là, nếu đào hoa thật ở trong đạo vực của hắn mà hắn không cảm ứng được vị trí, thì tìm hành chi thuật của đào hoa đáng sợ đến mức nào. Nghi là, đào hoa thật đến rồi sao? Ta có thiên lý nhãn, ta xem. Hạng Sở Nam phóng xuất vũ trụ vô biên chân lý giới hình, hai tay ấn vào huyệt thái dương, song đồng nổ ra thần quang rực rỡ, nhưng tìm khắp tứ phương không thấy đào hoa. Một vị đại thánh vô thượng cảnh Thiên Long giới râu dài hừ lạnh, dù tìm hành bí thuật của đào hoa lợi hại, trong chiến đấu tất sẽ lộ sơ hở, không thể ngay cả Nham đế và Thiếu điện chủ đều không phát giác. Nếu thật lợi hại như vậy, chẳng phải ngay cả thần hồn ngụy thần cũng khó mà phát giác. Ta thấy Thư Thiên Si đang diễn trò, cố ý nói đào hoa đến để không thả tu sĩ Thư giới rời đi. Hạng Sở Nam tức giận nói, Thư huynh sao lại làm thế? Làm thế có lợi gì cho hắn? Vị đại thánh vô thượng cảnh râu dài kia nói, Thư giới truyền thừa từ Nho đạo Cung Lôn giới, Thư giới từng phụ thuộc vào Cung Lôn giới. Thư Thiên Si muốn tự mình bảo hộ tu sĩ Thư giới, để đổi lấy sự cảm kích của họ, để Cung Lôn giới triệu hồi Thư giới trong tương lai. Im miệng. Ngao Hư không giận dữ mắng mỏ. Vị đại thánh vô thượng cảnh râu dài kia nói, nếu Thư Thiên Si không có mục đích, sao lại làm ra màn kịch giả này đùa giỡn a? Lời còn chưa dứt, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, phát ra tiếng kêu thảm. Tất cả tu sĩ nhìn qua đều kinh hãi. Vị cường giả đạt tới vô thượng cảnh này, đại thánh huyết dịch từ lỗ chân lông tuôn ra, hóa thành từng mảnh cánh hoa đào đỏ tươi, bay đầy trời, chói lọi vô cùng. Như một gốc quỷ diễm cây hoa đào. Chớp mắt sau, hắn hóa thành một bộ xương khô dữ tợn, ngã xuống đất, sức sống bị tuyệt diệt. Đào hoa kiếp. Một tu sĩ rung giọng thốt ra ba chữ này. Không còn ai chất vấn Trương Nhược Trần, tất cả đại thánh cùng phóng xuất đạo vực, bao phủ vùng hư không Trương Nhược Trần đang truy kích. Cuối cùng, hợp sức mọi người, tìm hành bí thuật của đào hoa xuất hiện sơ hở, có khí tức tiết lộ ra ngoài. Đào hoa dường như biết không thể tiếp tục ẩn tàng, may mắn hiển hiện, nhưng chỉ là một đoàn bóng dáng màu đen, bộc phát tốc độ nhanh hơn cả thiểm điện, trong chốc lát hất Trương Nhược Trần ra, xuất hiện trước mặt tu sĩ Thiên Long giới. Trương Nhược Trần muốn thi triển không gian na di, nhưng nghĩ không thể bại lộ thân phận, đành vận dụng thân pháp đuổi theo. Kẻ xen vào việc của người khác, giết không tha.

ta có lẽ đã biết Đào Hoa là ai. Người nào? Hàng Sở Nam hỏi. Trương Nhược Trần nói, chỉ là một cái suy đoán mà thôi, không cách nào chân chính kết luận, trừ phi ta có thể cùng hắn chân thân giao thủ, buộc hắn thi triển ra lực lượng chân chính, mới có thể xác định. Linh Lung Tiên Tử nói, Thư Tiên Sinh có ý tứ là, Đào Hoa cũng không phải là chỉ là một sát thủ đơn giản như vậy, còn có thân phận thứ hai. Cái thân phận này, chính là thiên hạ đều biết đại nhân vật. Trương Nhược Trần không có trả lời vấn đề này, vẫn tại suy nghĩ cái gì. Phong Nham nói, không hề nghi ngờ, Đào Hoa cùng Thiên Đường Giới phe phái quan hệ cực kỳ thân mật, hắn hành động ám sát, đều là tại phụ trợ Thiên Đường Giới phe phái mưu sự. Hiện tại, Tam Thái Tử còn cho là Đào Hoa sẽ không xuất thủ sao? Ngao Hư không lộ ra ấy nấy thần sắc, hướng đám người không người thi lễ một cái, nói, là ta đoán sai địch nhân, thật có lỗi. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là phải hiểu rõ, Thiên Đường Giới phe phái mục đích đến cùng là cái gì? Thật chỉ là công dương mục báo thù đơn giản như vậy? Hay là nói, là muốn trợ giúp Nho Giới chiếm đoạt thư giới? Linh Lung Tiên Tử nói. Trương Nhược Trần nói, bọn hắn mục tiêu lớn nhất, là ta. Đám người kinh ngạc, có chút không rõ, Thư Thiên Si một người ngoài cuộc, vì sao biến thành đối phương mục tiêu lớn nhất? Phong Nham nghĩ thông suốt cái gì, lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, Thư Huynh chính là Côn Lôn Giới nhân vật cái thế, đích thật là Thiên Đường Giới phe phái muốn nhất diệt trừ cường địch. Không chỉ như đây. Trương Nhược Trần mắt nhìn trời cao, nói, ta bại lộ một sơ hở này, để bọn hắn đối với ta sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Một là muốn diệt trừ ta, một là muốn biết rõ ràng thân phận của ta. Đào Hoa giả thân xuất hiện, chính là đang thử thăm dò ta. Sơ hở gì? Hàng Sở Nam hỏi Trương Nhược Trần nói. Thư Dung không phải là đối thủ của Công Dương Mục. Hàng Sở Nam nói. Thế nhưng là, hôm qua hắn rõ ràng đánh bại Công Dương Mục, trong Hồng Trần Hải Thị vô số tu sĩ đều tận mắt chứng kiến. Trương Nhược Trần đáp. Là ta ám trợ hắn. Hàng Sở Nam khó tin. Cái này. Điều đó không có khả năng đi. Hôm qua hắn cũng ở đó, nhưng lại không hề phát giác. Với tu vi hiện tại của hắn, việc Thư Thiên Si có thể trợ Thư Dung đánh bại Công Dương Mục mà hắn không hề hay biết, thật khó tin như chuyện hoang đường. Ngao Hư Không và Linh Lung Tiên Tử đều biết rõ thực lực của Thư Dung, biết hắn không thể nào đánh lại Công Dương Mục ở cấp độ bán thần. Kỳ thật, hôm qua khi nhận được tin tức, họ cũng rất kinh ngạc, không rõ nguyên do. Linh Lung Tiên Tử hỏi. Chuyện này có liên hệ gì với sơ hở mà Thư Tiên Sinh đã nói? Trương Nhược Trần giải thích. Hôm qua, ta cố ý để Thư Dung giao đấu với Công Dương Mục. Nếu Thiên Đường Giới biết thực lực thật sự của Thư Dung, làm sao có thể không nghi ngờ ta? Với thân phận và tu vi của Đào Hoa, sao có thể chỉ vì tiếc hận cho Thiên Sát tổ chức mà tự mình ra tay giết Thư Dung? Mục đích thật sự của hắn đêm qua là thăm dò thực lực thật sự của Thư Dung. Hàng Sở Nam càng thêm khó hiểu. Thư Huynh rốt cuộc đã làm thế nào mà có thể giúp Thư Dung đánh bại Công Dương Mục một cách thần không biết quỷ không hay như vậy? Trương Nhược Trần đáp. Đó chính là nghi vấn mà Thiên Đường Giới muốn làm rõ. Bọn hắn cũng muốn biết bí mật trên người ta. Trương Nhược Trần còn chưa nói hết, sơ hở lớn nhất của hắn nằm ở Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Thương Nguyệt và Thương Hạ. Việc Côn Lôn Giới và Quảng Hàn Giới đột nhiên xuất hiện 6 vị bán thần sẽ gây chấn động không chỉ ở thế tục mà còn khiến một số thần linh phải kinh sợ. Chỉ cần điều tra kỹ 6 người này, truy về ngàn năm trước, mũi dùi sẽ hướng về Trương Nhược Trần. Có thể nói, Trương Nhược Trần đã gần kề nguy cơ bại lộ thân phận, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi Thiên Đình. Nhưng nếu không chém Thương Tử Cự, Trương Nhược Trần không cam tâm. Đêm nay là nguy cơ, đồng thời cũng là cơ hội tốt nhất. Các tu sĩ thư giới nghe xong lời của Trương Nhược Trần đều im lặng. Ông Thanh Tú, một trong Bích Hải Tứ Tú, nói: "Thư Tiên Sinh không cần tự trách. Người hại chết Dung Thư Thánh thật ra là chúng ta. Nếu hôm qua không có Thư Tiên Sinh ra tay cứu giúp, có lẽ 4 người chúng ta đã bị Công Dương Mục làm nhục rồi ôm hận mà chết. Không sai, muốn trách thì trách chúng ta. Nếu không phải tu vi của chúng ta quá yếu, bị Công Dương Mục bắt, Thư Tiên Sinh và Dung Thư Thánh đã không cần phải xuất thủ." Phong Nham an ủi họ. "Không ai sai cả, mọi người không cần tự trách. Điều chúng ta nên nghĩ bây giờ là làm sao vượt qua cửa ải đêm nay." Ngao Hư Không và Linh Lung Tiên Tử không còn đề nghị đưa các tu sĩ thư giới đi, vì họ hiểu Đào Hoa sẽ không cho phép họ sống sót rời khỏi Thanh Lê Viên. Ngao Hư Không nói: "Điều động toàn bộ cao thủ của Thiên Long Giới đến đây. Ta không tin Thiên Đường Giới dám khai chiến với Thiên Long Giới." Ánh mắt Hàng Sở Nam trầm xuống, quay người bước về phía đại môn. Phong Nham hỏi: "Người đi đâu vậy?" Hàng Sở Nam đáp: "Đêm nay không phải muốn chiến sao? Ta đi điều động cao thủ của Chân Lý Thần Điện đến." Phong Nham nói: Đệ muội ngươi sẽ đồng ý sao? Hàng Sở Nam siết chặt nắm đấm, vẻ mặt kiên quyết. Ta mới là thiếu điện chủ. Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ đánh đến khi nàng đồng ý. Phong Nham hít sâu một hơi, giữ chặt hắn lại. Đừng nói nhảm. Ngươi chưa chắc đã đánh thắng được nàng. Hơn nữa, việc Chân Lý Thần Điện nhúng tay vào chuyện này là không chính danh, sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Trương Nhược Trần nhìn về phía tà dương trên bầu trời. Kỳ thật, tình thế hiện tại không hẳn là hoàn toàn bất lợi cho chúng ta. Linh Lung tiên tử hỏi. Câu này là có ý gì? Trương Nhược Trần đáp. Lục đại giáo chủ của Nho giới đã tuyên bố sẽ sang bằng Thanh Lê Viên vào giờ Tí đêm nay. Các cao thủ của Thiên Đường giới còn công khai ủng hộ họ. Điều này chẳng phải có nghĩa là bọn hắn đã tự chặt đường lui, dù có chuyện gì xảy ra, đêm nay giờ Tí bọn hắn nhất định phải tấn công Thanh Lê Viên sao? Phong Nham suy nghĩ, mắt hơi híp lại. Nếu tối nay bọn hắn không thực hiện được những lời đã nói, uy tín của Nho giới và toàn bộ phe Thiên Đường giới sẽ bị đả kích cực lớn. Không chỉ như vậy. Nói xong, Trương Nhược Trần nhất thư dung thần hồ tử hào bút, bay lên không trung Thanh Lê Viên, vùng bút vẽ một vòng tròn lớn, bao phủ toàn bộ Thanh Lê Viên vào trong. Vòng tròn này ẩn chứa minh văn đại thánh của Trương Nhược Trần. Sau đó, Trương Nhược Trần viết xuống hàng chữ trên mặt đất. Người nhập giới chết. Thu bút, bay xuống đất, hắn nói. Các ngươi nghĩ lục đại giáo chủ của Nho giới có dám bước vào vòng tròn này không? Phong Nham đáp. Bọn hắn không dám bước vào, nhưng nhất định phải bước vào, dù sao lời đã nói ra rồi. Trương Nhược Trần nói. Nếu bọn hắn bước vào vòng tròn này, chúng ta sẽ chém bọn hắn. Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu và Thiên Cung sẽ định tội chúng ta như thế nào? Phong Nham cười nói. Chúng ta đã cảnh báo trước, nhưng bọn hắn vẫn cố tình xông vào, đơn giản là đáng tội chết. Lý lẽ này đi đến đâu cũng nói được. Linh Lung tiên tử hiểu ra, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười động lòng người. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, đến một cái giết một cái, đến lúc đó, kẻ tiến thoái lưỡng nan sẽ là bọn hắn. Trương Nhược Trần nói. Đây là tương kế tự kế. Hạng Sở Nam giang hai tay. Tóm lại, cứ đánh thôi. Ngao Hư không dù bị thương nặng, vẫn sục sôi chiến ý. Không phải đánh, là giết. Cái chết của bảy vị đại thánh tuyệt đỉnh của Thiên Long giới khiến Ngao Hư không vô cùng phẫn nộ. Linh Lung tiên tử lo lắng. Nho giới có lẽ dễ đối phó, nhưng cao thủ của Thiên Đường giới đông như mây, chỉ bằng thực lực của chúng ta, có thủ được Thanh Lê Viên không? Thiên Đường giới có mấy trăm đại thế giới. Dù mỗi đại thế giới chỉ phái một vị đại thánh vô thượng cảnh, cũng đã có mấy trăm vị đại thánh. Nếu đánh đến cùng, mấy trăm vị đại thánh cùng lúc tung ra thánh khí, cũng có thể sang bằng Thanh Lê Viên. Ngụy Thần tọa trấn cũng phải chết. Ngao Hư không trầm giọng nói. Có gì phải ngại? Ta sẽ điều động toàn bộ cao thủ của Thiên Long giới đến Thanh Lê Viên, cùng lắm thì quyết một trận tử chiến với bọn hắn. Ta muốn xem Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu có thật sự mặc kệ không? Trương Nhược Trần nói. Nếu sự việc leo thang đến mức phe Thiên Đường giới và Thiên Long giới đại chiến, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu chắc chắn sẽ can thiệp. Nhưng đó không phải mục đích của chúng ta. Chúng ta muốn báo thù, đồng thời giải quyết triệt để mối họa ngầm cho các tu sĩ thư giới. Hạng Sở Nam sốt ruột. Thư huynh, huynh có sách lược gì thì mau nói đi. Mọi người tập trung tinh thần, nhìn về phía hắn. Trương Nhược Trần nói. Cao thủ của Thiên Đường giới quả thật đông như mây, nhưng chúng ta không đơn độc chiến đấu. Không cần điều động cao thủ Thiên Long giới đến Thanh Lê Viên, nhưng có thể đơn độc khiêu chiến cao thủ Thiên Đường giới để kiềm chế bọn hắn. Tương tự, Chân Lý Thần Điện không thể nhúng tay vào trận chiến ở Thanh Lê Viên, nhưng cao thủ Chân Lý Thần Điện có thể khiêu chiến tu sĩ phe Thiên Đường giới vào giờ Tí đêm nay để kiềm chế một bộ phận cường giả. Hạng Sở Nam vỗ đầu. Ý hay. Ta đi thương lượng với Tuyết Nhi ngay. Nếu lần này nàng không đồng ý, ta thật sự nổi giận đó. Trở về. Làm gì? Trương Nhược Trần nói. Từ giờ trở đi, không được tùy tiện rời khỏi Thanh Lê Viên. Không ai biết Đào Hoa đang ẩn náu ở đâu. Ngươi nghĩ hắn sẽ không giết ngươi sao? Dù không giết, chỉ cần trọng thương ngươi, khiến ngươi mất đi chiến lực, cũng là một tổn thất lớn cho chúng ta. Hạng Sở Nam ngượng ngùng. Được rồi, ta gửi tin cho Tuyết Nhi. Trương Nhược Trần lại lắc đầu. Hạng Sở Nam nói. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, tu sĩ Chân Lý Thần Điện làm sao phối hợp chúng ta? Dù sao cũng phải thương lượng chứ. Trương Nhược Trần nói. Ngươi đánh giá quá thấp tầm quan trọng của ngươi trong lòng nàng, cũng đánh giá thấp tài trí của nàng. Ta tin, dù không cần ngươi nhắc nhở, nàng đã bắt đầu hành động rồi. Ngươi cho rằng nàng thật sự không muốn giúp ngươi sao? Thật. Thật sao? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Hạng Sở Nam vui mừng không xiết, cười ha hả. Thanh Lê Viên khoanh tròn làm ranh giới, đồng thời lưu lại dòng chữ người qua giới chết. Tin tức này được các tu sĩ canh giữ gần Thanh Lê Viên lan truyền ra, nhanh chóng gây chấn động hồng trần quần đảo. Tốt một chiêu tương kế tự kế. Thanh Ti Tuyết nghe được tin tức, cười lớn, lập tức nói. Truyền lệnh của ta, triệu tập toàn bộ đại thánh của Chân Lý Thần Điện và các đại thế giới có giao hảo mật thiết với Chân Lý Thần Điện, ta có nhiệm vụ quan trọng tuyên bố. Một lão giả của Chân Lý Thần Điện hỏi. Tiểu thư, nhiệm vụ gì? Chúng ta không thể nhúng tay vào chuyện ở Thanh Lê Viên. Thanh Ti Tuyết đáp. Ai nói muốn đến Thanh Lê Viên? Mọi người đến Hồng Trần Quần Đảo chẳng lẽ không phải để thể hiện thực lực, tranh đoạt danh ngạch tham gia thập giới chi chiến sao? Đã vậy, đêm nay tất cả hãy đi khiêu chiến một đối thủ. Mọi người nên hoạt động đi. Trấn Nguyên và Từ Hàng Tiên Tử của Tây Thiên Phật Giới đứng bên cạnh một hồ sen rực rỡ kim quang, ngắm nhìn cá bơi lội trong nước. Trấn Nguyên nói. Gió nổi mây vần, sóng lớn cuộn trào. Phe phái tranh đấu đã hoàn toàn công khai. Ai cũng biết ngày này sớm muộn sẽ đến. Nhưng không ai ngờ người dẫn động tất cả lại là một thư thiên si vô danh tiểu tốt. Đạo gia nhất mạch và Tây Thiên Phật Giới nhất định phải đưa ra quyết định. Từ Hàng Tiên Tử, người có Phật quang lơ lửng sau lưng, tiên tư động lòng người nhưng cũng vô cùng thần thánh, nói. Đây là điều ta không muốn thấy nhất. Nhưng muốn Thiên Đường Giới dừng tay là điều không thể. Trấn Nguyên nghiêm nghị nói. Thiên Đường Giới là chúa tể của Tây Phương Vũ Trụ, những năm gần đây đã làm quá nhiều chuyện khiến người thất vọng. 100.000 năm qua, vì tiêu trừ ảnh hưởng của Côn Lôn Giới, các giới của Tây Phương Vũ Trụ đã tự hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu không như vậy, Địa Ngục Giới sao có thể lớn mạnh đến tình trạng này? Tây Phương Vũ Trụ tiếp xúc trực tiếp với Địa Ngục Giới, Thiên Đường Giới với tư cách là thế giới chúa tể, đáng lẽ phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Nếu bọn hắn không gánh vác trách nhiệm đó, thì không xứng làm thế giới chúa tể. Tây Thiên Phật Giới tuy không tranh giành, nhưng không thể bỏ mặc Tây Phương Vũ Trụ hủy diệt, nhất định phải thay đổi. Từ Hàng Tiên Tử nói. Xem ra ngươi cũng nhận được chỉ thị từ cấp trên. Thiên Cung và Thế Giới Chúa Tể quyết định cục diện vũ trụ, có lẽ thật sự phải thay đổi. Không lâu nữa, có lẽ sẽ nghênh đón tân nhiệm nhị thập chư thiên. Thiên Sơ Tiên Tử nghe Lý Diệu Hàm bẩm báo, mắt sáng lên, lập tức nói. Hạ chiến thư cho Thương Tử Cự, nhất quyết sinh tử ở Hóa Thần Đảo vào giờ tí đêm nay. Nếu hắn không dám ứng chiến, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Lý Diệu Hàm ngạc nhiên, lộ vẻ khó hiểu. Không rõ vì sao Điện Hạ lại đưa ra quyết định kỳ quái như vậy. Khiêu chiến Thương Tử Cự, lại còn vào giờ tí đêm nay. Chờ một chút. Thiên Sơ Tiên Tử nhíu mày, ngồi xuống lại, lắc đầu, lẩm bẩm. Không được, không thể làm như vậy, quá lộ liễu, sẽ bại lộ thân phận của hắn. Đi, theo ta đến Thải Hà Biệt Viện. Dù nàng rất không muốn đến Thải Hà Biệt Viện gặp Ngư Thần Tỉnh, nhưng lại rất muốn giúp Trương Nhược Trần một tay. Bất kể thế nào, nàng phải gạt bỏ sĩ diện, mời Thiên Tinh Văn Minh xuất thủ. Các tu sĩ Thiên Sơ Văn Minh đến tham gia Hồng Trần Đại Hội quá ít, lực lượng có hạn. Cùng lúc đó, Thiên Long Giới, Côn Lôn Giới, Ngũ Hành Quan, Tây Phương Phật Giới, Quảng Hàn Giới, Bàn Cổ Giới, vân vân, bao gồm các tu sĩ Thiên Nhị Giới nhận được thần dụ, bất kể thực lực mạnh yếu, đều hành động. Hồng Trần quần đảo sóng ngầm mãnh liệt, một trận quyết đấu kinh thế hãn hữu đang nổi lên. Và lúc này, một người áo đen từ Địa Ngục Giới chạy đến vừa xuống thuyền, bước lên đảo. Đi vào Hồng Trần Hải Thị, mỉm cười nhìn xung quanh, lẩm bẩm. Thiên đình vẫn náo nhiệt hơn, không u ám đầy tử khí như hắc ám thâm uyên tu sĩ Côn Lôn Giới ở lại biệt viện. Tuy nói Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu chỉ cấp Côn Lôn Giới 20 phần Hồng Trần Thiếp, thế nhưng Côn Lôn Giới lại có không ít đại thánh đi vào Hồng Trần quần đảo, coi như không tham gia đại hội, cũng nên gặp một lần việc đời, quan sát thiên hạ cường giả phong thái. Kiếm Hoàng, Thạch Hoàng, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Văn Đế, Cửu Thiên Huyền Nữ, Yến Ly Nhân, Tuế Hàn, Tuyết Vô Dạ vân vân. Một đám cường giả, tập hợp một chỗ, thương nghị tối nay khiêu chiến. Bọn hắn đem mục tiêu, khóa chặt trên người Đao Thần Giới. Đao Thần Giới đi vào Hồng Trần quần đảo đại thánh danh sách, tại mọi người trong tay lưu truyền, tìm kiếm mình khiêu chiến đối tượng. Kiếm Hoàng nói, Đao Thần Giới đệ nhất cường giả, Ngọc Trạch, liền giao cho bản Hoàng đến ứng đối đi. Tuế Hàng nói, Ngọc Trạch tại trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bảng đứng hàng Hồng Trần thứ 13, khoảng cách bán thần đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa, ai cũng không biết hắn có hay không đã đột phá đến cấp bậc kia. Kiếm Hoàng chính là Côn Lôn Giới thế tục kình thiên chi trụ, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất, khiêu chiến Ngọc Trạch hay là quá mạo hiểm một chút. Thạch Hoàng nói, đã là như vậy, liền do bản Hoàng xuất thủ. Coi như không địch lại Ngọc Trạch kia, bằng vào bản Hoàng phòng ngự, muốn toàn thân mà trả lại là có chút nắm chắc. Bọn hắn đều biết, tối nay không ở chỗ chiến, cũng không ở chỗ thắng, mà là chỉ có thể là nhiều kiềm chế lại Thiên Đường Giới phe phái đại thánh cường giả.

xem ra không có việc gì của ta, ta đi trước một bước. Trương Nhược Trần, giải quyết xong chuyện ở thiên đình, chúng ta gặp lại ở vô định thần hải. Diêm Vô Thần rời khỏi tinh thần lực thiên địa của Trương Nhược Trần. Hắn dĩ nhiên không rời Hồng Trần quần đảo ngay, mà lấy thân phận Trì Côn Lôn, đi hoàn thành việc đã hứa với Trương Nhược Trần. Trên biển, gió mát lạnh rung, thổi vạt áo Trương Nhược Trần phốc phốc. Không biết bao lâu, Liễm Hy mới nói, ngươi thật sự còn sống. Ngươi dường như không mong ta còn sống thì phải. Cũng phải, tại địa ngục giới, ngươi bị khuất nhục đều do ta ban cho, ngươi đương nhiên không muốn thấy ta lại khiến ngươi nhớ lại quá khứ hắc ám kia. Đại cung chủ Thẩm Phán Cung, hẳn phải quang minh thánh khiết. Trương Nhược Trần ngừng lại, vì thấy ánh mắt Liễm Hy trở nên yếu đuối, khác hẳn vị đại cung chủ Thẩm Phán Cung lãnh khốc vô tình hôm qua ở Hồng Trần Hải Thị. Đến tột cùng, đâu mới là nàng thật sự? Đâu là giả vờ? Đây là chân tình bộc lộ. Hay là giả vờ đáng thương, để Trương Nhược Trần thương hại, đổi lấy cơ hội thoát thân? Trương Nhược Trần nhìn bộ thánh giáp diệu quang trên người nàng, rồi nhìn xuống Thẩm Phán chi kiếm, nói, xem ra ngàn năm trước, ngươi trở về hồn giới đúng là đường cùng, nên mới mang Thẩm Phán chi kiếm gia nhập Quang Minh Thần Điện. Liễm Hy im lặng, thu Thẩm Phán chi kiếm vào vỏ. Ngươi đã là đại cung chủ Thẩm Phán Cung, hẳn là hiện tại không tu sĩ nào dám chỉ trích ngươi. Trương Nhược Trần nói, chỉ là trước mặt không dám mà thôi. Liễm Hy ngẩn vần trán, cổ trắng ngọc dài nhỏ ngưng bạch, ánh mắt khôi phục lãnh duệ, nói, Trương Nhược Trần, có lẽ ta từng có hận ý với ngươi, nhưng đó đã là chuyện rất xưa. Thời gian ngàn năm, để Liễm Hy nhìn thấu nhiều điều. Năm đó, nàng và Trương Nhược Trần vốn là sinh tử chi địch, bị Trương Nhược Trần bắt, lẽ nào còn muốn địch nhân lấy ơn báo oán? Trương Nhược Trần sở dĩ không giết nàng, hẳn là vì thấy được giá trị của nàng. Khi ấy, Trương Nhược Trần bị tâm ma tra tấn, nhập thể thân thiếu hụt quấy nhiễu, cần mượn nàng hóa giải. Còn nàng, muốn sống sót, muốn có được chút thể diện cơ bản ở địa ngục giới, chỉ có thể dựa vào Trương Nhược Trần che chở. Nàng hiểu rõ hơn ai hết, Trương Nhược Trần ở địa ngục giới vẫn luôn như dẫm trên băng mỏng, cố gắng ngụy trang bản thân, sơ sẩy một chút cả hai đều vạn kiếp bất phục. Tự như nàng hiện tại, vì đặt chân ở thiên đình, vì chấn nhiếp những tu sĩ chế giễu và chỉ trích kia, nàng phải ngụy trang ra vẻ lãnh khốc và tàn nhẫn. Những ngày ở Thất Tinh Đế Cung, Liễm Hy tiếp xúc nhiều với Trương Nhược Trần, tự nhiên hiểu rõ sâu sắc nội tâm người đàn ông này. Trương Nhược Trần không giống vẻ bề ngoài, thực tế khắp nơi đều bị địch nhân giám thị, bị tu sĩ địa ngục giới xa lánh, đón nhận ánh mắt không tin tưởng. Vậy mà hắn vẫn muốn ở lại địa ngục giới, không thể trốn thoát hoàn cảnh đó. Cần nội tâm cường đại mới làm được. Mỗi lần Trương Nhược Trần rời Thất Tinh Đế Cung, Liễm Hy đều hoài nghi hắn có thể không về được. Đôi khi, Liễm Hy còn thấy Trương Nhược Trần đáng thương hơn nàng, chịu đựng nhiều hơn nàng. Điều thực sự khiến Liễm Hy xúc động là khi Trương Nhược Trần thả nàng về thiên đình, tặng Thẩm Phán chi kiếm, lo liệu đường lui cho nàng. Ở Thất Tinh Đế Cung, nàng cảm thấy mình chỉ là công cụ của Trương Nhược Trần. Đến giây phút ấy, nàng mới hiểu, Trương Nhược Trần quan tâm nàng, đối xử với nàng bằng tấm lòng. Chính vì trở về hồn giới và thiên đình, trải qua quá nhiều gian nan, hiểu được quá nhiều thực tế tàn khốc, nàng càng thêm lý giải Trương Nhược Trần lúc đó. Liễm Hy giật mình tỉnh lại từ hồi ức và suy nghĩ, lộ vẻ bối rối vội vàng, nhìn Hồng Trần tuyệt thế lâu lơ lửng trên thiên khung, nói, đi mau, rời khỏi Hồng Trần quần đảo, ta coi như chưa từng gặp ngươi ở đây. Ta đi, ngươi tính bàn giao với Thương Tử Cự thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Liễm Hy đáp, ngươi đã biết Thương Tử Cự chú ý tới ngươi, còn không mau trốn. Yên tâm, ta là đại cung chủ Thẩm Phán Cung, có thần linh Thẩm Phán Cung làm chỗ dựa, không ai dám làm gì ta. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nói, Thương Tử Cự biết thân phận ta. Hẳn là chưa, nếu không người ở đây không phải ta, mà là đông đảo cường giả phái thiên đường giới, hoặc thần tướng Hồng Trần tuyệt thế lâu. Liễm Hy đáp. Vậy ta việc gì phải sợ hắn? Trương Nhược Trần tỏ vẻ không quan trọng, rồi nói, Liễm Hy, ta không thể hoàn toàn tin ngươi, nên không thể thả ngươi đi. Ngươi phải chọn một, cùng ta về địa ngục giới thế nào? Ánh mắt Liễm Hy khẽ giật mình, rồi tự giễu cười, về địa ngục giới. Về đó làm gì? Làm tỳ nữ của ngươi, hay món đồ chơi nuôi trong Thất Tinh Đế Cung? Nếu ngươi không tin ta, cứ một kiếm giết ta là được. Nếu muốn giết ngươi, không đến mức đợi đến giờ. Trương Nhược Trần tiến đến trước mặt Liễm Hy, chìa một bàn tay, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của nàng. Lực lượng quang minh lưu chuyển trên cổ tay Liễm Hy, chống cự Trương Nhược Trần. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng thu lực lượng, mặc Trương Nhược Trần nắm lấy. Không phải nàng không có sức liều mạng, chỉ là chẳng biết tại sao, nàng chọn thuận theo. Nhìn vẻ giả vờ lãnh khốc của nàng, Trương Nhược Trần cũng xúc động, nhớ lại mình ở địa ngục giới, chẳng phải cũng giống nàng, ngụy trang kiên cường và băng lãnh. Liễm Hy phát hiện mình bị Trương Nhược Trần ôm chặt vào lòng. sức lực nàng hoàn toàn biến mất, toàn thân bủng rủng. Cuối cùng, nàng tựa khuôn mặt ngưng bạch vào ngực Trương Nhược Trần, mang theo nghẹn ngào, thấp giọng nói, ta thừa nhận, ta sinh ra một loại yêu thương vặn vẹo với ngươi. Kỳ thật, ta rất muốn cùng ngươi rời đi, thoát khỏi tất cả mọi thứ ở hiện tại, nhưng ta biết, trong lòng ngươi không có chỗ cho ta. Đối với ngươi, ta mãi mãi vẫn là một ác nhân, vì trong mắt ngươi, ta vốn không phải người tốt. Có lẽ nàng đang mong chờ Trương Nhược Trần phản bác. Nhưng nàng thất vọng, Trương Nhược Trần chỉ im lặng. Đi. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực phong bế tu vi của Liễm Hy, rồi mang nàng lướt sóng mà đi. Không lâu sau, Thương Tử Cự phát giác bất ổn, chạy đến vùng biển này, ánh mắt ngưng trọng quan sát bốn phía. Cùng đến còn có Cửu Vĩ Tâm Hồ và Thái Cổ Đồng Sư. Cửu Vĩ Tâm Hồ nói, vùng biển này có tinh thần lực lưu lại, không lâu trước, vị lão giả Cự Lộc Thần Triều hẳn là thi triển tinh thần lực thiên địa ở đây. Thương Tử Cự lo lắng khôn nguôi, ngóng nhìn tứ phương, nói, ta đánh giá thấp đối thủ, không nên để Liễm Hy đi lần theo một mình. Cửu Vĩ Tâm Hồ lộ vẻ kinh ngạc, chưa từng thấy Thương Tử Cự khẩn trương như vậy, cười nói, Tử Cự không cần lo lắng thế chứ. Đại cung chủ là bán thần đỉnh phong, lại chấp chưởng thẩm phán chi kiếm, ở Hồng Trần quần đảo này, dưới thần cảnh không thể có tu sĩ giết hoặc bắt được nàng thần không biết quỷ không hay. Trừ phi là sát thủ như Đào Hoa, thì triển tất sát nhất kích. Lão đầu kia, không thể là Đào Hoa chứ. Thái Cổ Đồng Sư nói, nếu nói yêu thương của Liễm Hy với Trương Nhược Trần là vặn vẹo, thì tình yêu của Thương Tử Cự với Liễm Hy lại càng thêm vặn vẹo. Hắn chán ghét việc Liễm Hy từng là người của Trương Nhược Trần, cảm thấy nàng không còn thanh khiết, không xứng với mình. Nhưng hắn không thể khống chế tình cảm, vẫn yêu người phụ nữ này, lo lắng nàng gặp bất trắc. Đồng tử Thương Tử Cự hiện ngũ thải quang hoa, theo khí tức trên mặt biển, ánh mắt rơi trên một hòn đảo xa xa, nói, đó là đảo Thanh Lê Viên, xem ra không sai, lão giả kia quả có vấn đề. Xem ra, kế hoạch tấn công Thanh Lê Viên phải sớm tiến hành. Tử Cự đừng tự loạn, việc này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, đại cung chủ chưa hẳn đã rơi vào tay địch. Cửu Vĩ Tâm Hồ khuyên nhủ. Xoạt. Một vị đại thánh thiên sứ tộc mọc tám cánh trắng bay xuống mặt biển, vẻ mặt bối rối, vội bẩm báo, thiếu điện chủ, Ngu Sinh giáo chủ Nho Giới vừa bị ám sát. Ánh mắt Thương Tử Cự trầm xuống, sát khí bùng nổ, thế lực nào ra tay? Sát thủ Tử Thần Điện, Nhật Nguyệt Ám Phi. Lúc này, Michael mọc 12 cánh như sao băng bay đến, nói, có cường giả tuyệt đỉnh Côn Lôn giới ngăn chặn tu sĩ Đao Thần giới ở biệt viện, đã liên tiếp đánh bại ba đại thánh, còn thả ngoan thoại, tối nay muốn đơn đấu toàn bộ tu sĩ Đao Thần giới. Cửu Vĩ Tâm Hồ kinh ngạc, mị tiếu sóng gận, nói, Côn Lôn giới ai có năng lực lớn vậy? Dù Kiếm Hoàng liên thủ với Thạch Hoàng, cũng không dám thả ngoan thoại như vậy. Ngọc Trạch xếp thứ 13 Hồng Trần, không phải bọn họ có thể chống lại. Sắc mặt Michael có chút khác. Thương Tử Cự hỏi, không phải Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng, là Trì Côn Lôn. Michael đáp. Ánh mắt Thương Tử Cự có chút mờ mịt, hỏi lại, ai? Ngươi nói ai? Lẽ nào Côn Lôn giới lại xuất hiện một cường giả vô danh? Cửu Vĩ Tâm Hồ hỏi. Không. Thương Tử Cự nghĩ tới điều gì, sắc mặt ngưng tụ, nhìn Michael, nói, ngươi nói Trì Côn Lôn kia, lẽ nào là con trai của Trì Giao Côn Lôn giới và Trương Nhược Trần? Chính là hắn. Michael đáp. Ánh mắt Thương Tử Cự hơi mờ mịt, tự hồ cảm thấy quá không thể tưởng tượng, quá mức bất thường, cười nói, nếu ta nhớ không lầm, hắn bị Diêm Vô Thần đưa đến địa ngục giới rồi chứ. Ta nghe nói vẫn tu luyện ở Hắc Ám Thâm Nguyên. Sao hắn về được thiên đình? Không chỉ trở về, mà còn cường đại đến cực điểm. Chỉ một quyền đã đánh xuyên ngực một đại thánh vô thượng cảnh Đao Thần giới chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn. Michael cũng cảm thấy việc này quá không thể tin. Đơn giản còn quỷ dị hơn Trương Nhược Trần phục sinh Thương Tử Cự rốt cục lần nữa nhìn thấy Trì Côn Lôn. Giờ phút này, Trì Côn Lôn đã đánh bại 6 vị đại thánh của Đao Thần giới. Tất cả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị một quyền đánh xuyên qua. Trong đó có một vị bị đánh cho nhục thân vỡ nát, chết thảm tại chỗ. 5 vị còn lại cũng đều từng người trọng thương. Các ngươi Đao Thần giới danh xưng vũ trụ đao đạo thứ nhất, tại thiên đình cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giới, vì sao đều là một chút phế vật, lại không người có thể tiếp ta một quyền? Thiên đình cường giới chỉ có trình độ này, làm sao cùng địa ngục giới chống lại? Trì Côn Lôn một thân áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, thân hình như một cây thương mâu dài thẳng, ngăn trở cửa ra vào của đám tu sĩ Đao Thần giới. Hắn buông lời cuồng ngông, treo đến trong biệt viện gầm thét liên tục. Bản đế đến chiến ngươi. Trong biệt viện, tuôn ra một mảnh ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm ngưng hóa thành hình thái thiên quân vạn mã, phát ra trận trận tiếng rít chói tai. Một vị cường giả mặc chiến giáp thần di cổ khí từ trong ngọn lửa màu xanh lam bay ra, trong tay cầm một thanh trọng đao xích hồng sắc, chém xuống. Đao mang xuất ra, khí lãng hỏa diễm quét sạch trời cao. xuất thủ là một vị đao đế của đao thần giới, tu hành gần vạn năm, là một tôn nhân vật uy chấn bá phương. Có thể xưng đao đế, tự nhiên là người đem đao đạo tu luyện tới tuyệt đỉnh tình trạng mới có tư cách. Hỏa diễm bạo phát ra từ trên người hắn có nhiệt độ nóng bỏng không gì sánh được, vượt qua 200.000 cấp. Trì Côn Lôn xông về phía trước, một quyền đánh vào lưỡi đao. Bành! Vị đao đế kia của đao thần giới bay ngược trở về, đụng vào màn sáng thần văn trên biệt viện, sau đó rơi xuống phía dưới, ngã mạnh trên mặt đất. Toàn thân hắn có 12 cây xương cốt trọng yếu bị gãy. Càng có lực lượng hắc ám hỗn loạn xâm nhập thân thể hắn, khiến cho hắn không cách nào lập tức đứng dậy. Trì Côn Lôn không tiếp tục xuất thủ, nói, rốt cuộc xuất hiện một tu sĩ dưới một quyền của ta có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh. Tu vi của ngươi cũng không tệ lắm. Vị đao đế kia lại không cảm thấy đây là khích lệ, trong lòng lại khuất nhục, lại phẫn nộ, cảm thấy đối phương đang châm chọc hắn. Trì Côn Lôn lại nói, hôm nay ta không vì giết người mà đến, chỉ vì giáo huấn các ngươi đám ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng này. Ngươi rõ ràng đã giết người, cái gì gọi là không làm giết người mà đến? Một đại thánh của đao thần giới giận dữ mắng mỏ. Trì Côn Lôn trừng mắt về phía người kia, nói nếu là khiêu chiến, tự nhiên khó tránh khỏi có ngoài ý muốn. Tu sĩ Côn Lôn giới chết trong khiêu chiến của đao thần giới đâu chỉ một người. Tối nay, phàm là người có thể tiếp ta một quyền, đều có thể không chết. Trì Côn Lôn gây náo loạn thực sự quá lớn, sớm đã kinh động các phương. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Một người chắn cửa một giới tu sĩ, hơn nữa còn là một cường giới đỉnh tiêm như đao thần giới. Đảm phách và khí khái như vậy, sao có thể không khiến thiên hạ tu sĩ tin phục? Tu sĩ Côn Lôn giới tự nhiên cũng đuổi tới, từng người trong lòng hả giận, vì Trì Côn Lôn trợ uy. Cửu Thiên Huyền Nữ đứng trong đám người, nhìn chằm chằm thân ảnh lỗi lạc kia, trong lòng im lặng, đây chính là cây đao hắn nói sao? Trì Côn Lôn lại nói, nếu là đao thần giới đường đường lại bị ta dọa đến, không một người dám đơn độc ứng chiến, kỳ thật có thể cùng tiến lên. Nhưng lúc đó ta cũng không dám cam đoan, còn có thể thủ hạ lưu tình, cho các ngươi đường sống. Trong biệt viện vang lên một tiếng hừ nhẹ, tiểu bối, đừng quá tùy tiện. Ta biết ngươi là ai, chẳng phải là nghiệt chủng ma chết sớm của Côn Lôn giới ngày xưa. Theo tiếng nói rơi xuống, mà y đi ra. Mặc dù đánh với kiếm hoàng một trận, hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, tu vi chiến lực còn ở trên vị đao đế kia. Vì lẽ đó, Trì Côn Lôn mặc dù chiến tích không ít, vẫn không dọa được hắn. Trì Côn Lôn ngược lại không tức giận chút nào, nói đến, tiếp ta một quyền. Ma y trực tiếp phóng xuất ra tuyệt đối đao đạo lĩnh vực, lăng không dâng lên, vung ra một đạo đao mang sáng chói đến cực điểm. Đao quang sáng lòa, đem màn đêm một phân thành hai. Trì Côn Lôn một quyền đánh ra, không gian chấn động mãnh liệt, thiên địa tùy theo lay động. Loảng xoảng. Chỉ còn lại một thanh đao rơi từ giữa không trung xuống. Thân thể ma y bị một quyền đánh nổ, biến thành huyết vụ, ngay cả thánh hồn cũng bị chấn nát. Sàng sạc. Huyết vụ hóa mưa, vương xuống. Đầy đất đều là màu đỏ lấm tấm. Toàn trường yên tĩnh, không ai không sợ hãi. Đặc biệt là các tu sĩ đao thần giới, từng người tự như hóa đá, nhìn nam tử mặc hắc bào đứng ở cửa ra vào như nhìn quỷ thần. Có tu sĩ hai chân không nhịn được run rẩy. Ma y thế mà bị một quyền đấm chết. Tu vi chiến lực của ma y ở đao thần giới gần với Ngọc Trạch, là nhân vật trên Hồng Trần Tuyệt Thế Bản. Đây là một tồn tại có cơ hội thành thần trong tương lai, sao lại chết dưới quyền của Trì Côn Lôn? Không phải thật. Nhất định là ảo giác. Rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy hết thảy trước mắt đều là giả tượng, thực sự quá khó mà tiếp nhận. Vị đao đế kia từ dưới đất đứng dậy, lấy đao chống đỡ thân thể, ngửa đầu hướng huyết thủy rơi xuống, cảm giác nhục nhã và phẫn nộ trong lòng biến mất. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy mình quá may mắn, không nói nhiều như ma y, nếu không tất nhiên đã vẫn lạc trước một bước. Đối phương thật đáng sợ. Một quyền này khiến Thương Tử Cự và Michael đứng ở đằng xa cũng thất thần, có chút không kịp phản ứng. Michael nói, coi như ma y vừa rồi quá mức khinh địch, bị đối phương bắt lấy sơ hở, cũng không thể bị một quyền đánh giết a, hắn thật là Trì Côn Lôn. 1000 năm tu luyện, so với chúng ta tham gia kế hoạch bán thần tu sĩ còn cường đại hơn. 1000 năm trước, Thương Tử Cự ở tầng thứ 2 bắt Trì Côn Lôn khi còn niên thiếu, thậm chí kém chút giết chết hắn. Nhưng đã 1000 năm chưa từng gặp mặt, Trì Côn Lôn thời niên thiếu và Trì Côn Lôn hiện tại khác nhau một trời một vực, Thương Tử Cự tự nhiên không phân biệt được thật giả. Ma y chết không ngoan. Thương Tử Cự thấy rõ ràng lần giao phong vừa rồi, tiếp tục nói, nếu ma y có thể nhìn thẳng vào đối thủ của mình, thì dù là nhân vật đại diện cấp nguyên hội, cũng đừng hòng một chiêu giết chết hắn. Thế nhưng, ma y phạm phải một sai lầm thật lớn, căn bản không ngờ tới đối thủ của mình là một không gian chưởng khống giả. Vừa rồi Trì Côn Lôn đánh ra một quyền cách không, trực tiếp rơi trên người ma y, tránh khỏi đao mang của hắn. Việc trì Côn Lôn là không gian chưởng khống giả không phải là bí mật gì, nhưng hắn đã 1.000 năm chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng, thêm vào việc 1.000 năm trước hắn quá yếu, khó tránh khỏi sẽ bị cường giả đỉnh cao như Ma Y bỏ qua. Thương Tử Cự lại nói thêm một câu, hơn nữa, sức mạnh bùng nổ của trì Côn Lôn là thần lực. Thần lực, sao lại là thần lực? Hắn không giống như có được nhục thân bán thần, không lẽ hắn đã đạo pháp nhập thân? Michael nói. Trong lòng Thương Tử Cự sinh ra một chút suy đoán, nhưng đắn đo khó quyết, không thể phán đoán chuẩn xác. Michael sinh lòng kiên kỵ, nói, ai có thể tưởng tượng được một thiếu niên hơn 10 tuổi của 1.000 năm trước, bây giờ lại thành họa lớn. Với thực lực hắn bày ra, coi như Ma Y biết hắn là không gian chưởng khống giả, trong lòng còn đề phòng, đoán chừng cũng không ngăn được mấy chiêu. Ta thấy không cần thiết để Ngọc Trạch xuất thủ, và nhất hắn lại gặp chuyện ngoài ý muốn, lực lượng đỉnh tiêm thế tục của đao thần giới sẽ sụp đổ hơn phân nửa. Thương Tử Cự nhẹ gật đầu, đồng ý với cách làm này của hắn, nói đối phó trì Côn Lôn kỳ thật cũng không khó. Người muốn đích thân xuất thủ. Michael nói. Thương Tử Cự nói, không. Tự mình xuất thủ là hạ sách. Đừng quên trì Côn Lôn sớm đã không phải là tu sĩ Côn Lôn giới, mà là lớn lên ở địa ngục giới, đã triệt để biến thành một tên phản đồ. Ngươi nhìn xem, hắn trở lại thiên đình, chính là liên sát hai vị đại thánh cường giả, trong đó một vị là tồn tại trên hồng trần tuyệt thế bản. Michael ngầm hiểu, cười lạnh nói, một tu sĩ địa ngục giới đến hồng trần quần đảo đại khai sát giới, nếu hồng trần tuyệt thế lâu không quản, thì bẩm báo lên thiên cung, để thiên cung thiên quy chém hắn. Một đạo truyền tin quang phù bay đến trong tay Thương Tử Cự. Trên quang phù viết, thư thiên si bắt Liễm Hy đại cung chủ, đưa nàng đến Thanh Lê Viên. Quả nhiên là hắn. Thương Tử Cự bóp nát truyền tin quang phù, nói, đem chuyện của trì Côn Lôn đưa tin cho thần linh đao thần giới, mời thần linh ra mặt cùng thiên cung câu thông. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian ở đây. Có lẽ thư thiên si mới là nhân vật đáng sợ hơn, cần chúng ta thận trọng đối đãi. Hồng Trần Đại Hội lần này vốn là tu sĩ thiên đường giới chúng ta uy chấn tứ phương, khinh thường quần hùng. Vì sao lại xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy? Trong giọng nói của Michael mang theo cảm xúc buồn bực. Ngươi vừa nói ngoài ý muốn. Không sai, chính là sau khi thư thiên si xuất hiện, chúng ta mới gặp mọi việc bất lợi. Hơn nữa, tâm ta không biết tại sao có chút loạn. Ánh mắt Thương Tử Cự ngưng trọng, luôn cảm thấy trong lòng đã có một đáp án miêu tả sinh động, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không có đầu mối. Tự như trong lòng phủ một tầng sương mù, khiến hắn suy nghĩ không đến trên cái điểm kia. Đừng loạn, thư thiên si dù lợi hại hơn nữa, có thể so với Trương Nhược Trần năm đó. Michael vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thương Tử Cự giật mình trong lòng, giống như đẩy lùi sương mù gặp trăng sáng, nói, ngươi vừa nói ai? Trương Nhược Trần. Sao phải phản ứng kịch liệt như vậy? Một ma chết sớm đã chết ngàn năm, Tử Cự, tâm ma của ngươi vẫn chưa trừ tận gốc. Không, không phải tâm ma, là Trương Nhược Trần, nhất định là hắn trở về, thư thiên si chính là Trương Nhược Trần. Tất cả mọi người cho rằng hắn đã chết từ 1.000 năm trước, bao gồm cả ta cũng cho rằng như vậy, nên xuất hiện điểm mù trong suy nghĩ. Nhưng ai thực sự nhìn thấy Trương Nhược Trần bị giết chết? Không có. Hắn còn sống, hắn trở về. Hết thảy đều giải thích được, chính là hắn, nhất định là hắn. Thương Tử Cự gần như phát điên, hai mắt đỏ như muốn nhỏ máu. Sắc mặt Michael nghiêm túc, vội vàng trấn an tâm tình của hắn, với ánh mắt đồng tình, nói, Tử Cự, tình trạng của ngươi không ổn, hay là trước bế quan tu dưỡng? Bên Thanh Lê Viên cứ giao cho ta. Thương Tử Cự nghiến răng ken két, nói, không, ngươi không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần, ta phải tự mình đi. Ngươi lập tức đi triệu tập toàn bộ phe phái vô thượng cảnh đại thánh của thiên đường giới, tối nay tuyệt đối không thể để hắn đào tẩu. Trương Nhược Trần đã chết, ngươi tỉnh lại đi. Michael nói. Sát khí trong mắt Thương Tử Cự lạnh thấu xương, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, trừng mắt nhìn qua, rất không khách khí nói, ta bảo ngươi đi làm. Ngươi liền đi, nghe rõ chưa? Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Michael cứng họng, lạnh cả người. Hắn có cảm giác, nếu dám trái lệnh Thương Tử Cự, với trạng thái của Thương Tử Cự lúc này, e là sẽ ra tay giết hắn. Nhập ma. Đây là bị tâm ma xâm nhập. Tốt, ta đi ngay. Michael quay người đi nhanh, thầm nghĩ phải lập tức đi gặp Tam Đại Thiên Sứ Hoàng của Thiên Đường Giới, liên hợp Tam Đại Thiên Sứ Hoàng trấn áp Thương Tử Cự trước mới được. Nếu không, Thương Tử Cự sau khi nhập ma, trời mới biết sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Chưa đến giờ tí, Thanh Lê Viên trên hòn đảo đã rực rỡ quang huy vạn trượng. Quang mang kia phát ra từ khải giáp của từng vị đại thánh thiên đường giới, chiếu đêm tối tựa ban ngày, như đầy trời tinh thần giáng thế. Thiên địa quy tắc cũng bị ảnh hưởng và cải biến. Một vị thiên sứ mọc ra thập dịch, cảnh giới vô thượng, đứng trên lưng cự long dài trăm mét, bay quanh hòn đảo, thanh âm vang vọng hải vực. Tối nay, thiên đường giới đỉnh lập, duy trì nho giới, hướng thư giới tu sĩ lấy lại công đạo. Tạp vụ tu sĩ lui tránh, chớ tự gây phiền toái. Hắn là đại thiên sứ của thiên thượng doanh thuộc Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện có 8 cung 2 doanh. Hai doanh chính là thiên thượng doanh và thiên hạ doanh. Thiên thượng doanh quản việc thiên đình, toàn bộ đều do đại thánh tạo thành. Thiên hạ doanh quản việc thiên đường giới, do cường giả bán thánh, thánh giả, thánh vương đứng đầu tạo thành. Thiên thượng doanh không dễ xúc động, một khi xúc động, tất sẽ quét ngang hết thảy, là lực uy hiếp mạnh nhất thế tục, dù nguyên hội cấp đại biểu, nguyên hội cấp thiên tài cũng không sánh bằng. Một người dù mạnh, cũng không đánh lại một chi thánh quân. Huống chi, thiên thượng doanh còn đáng sợ hơn thánh quân, địa ngục giới chỉ có thập tộc mạnh nhất mới chống lại được. Tỷ như, bất tử huyết tộc huyết hoàng thần ma doanh, minh tộc thiết huyết minh kỵ. Nếu chỉ giới xếp hạng top 1000 mới bồi dưỡng được một chi thánh quân, thì muốn tổ kiến quân đội hoàn toàn do đại thánh tạo thành như thiên thượng doanh, chỉ có đại thế giới cổ xưa top 10 mới làm được. Thiên thượng doanh xuất hiện khiến các giới tu sĩ chấn động, nhào nhào rút lui, không dám ở lại trên đảo, sợ bị liên lụy. Cả hòn đảo nhỏ, ngoài tu sĩ trong Thanh Lê Viên, dường như chỉ còn đại thánh phe phái thiên đường giới phô thiên cái địa. Đúng vậy, chính là phô thiên cái địa. Trên mặt đất, đại thánh thiên sứ tộc, tinh linh tộc, thái thản tộc, thú tộc, ải nhân tộc, địa linh tộc tề tựu, lại có đại thánh trăm giới cường như phù linh giới, hồn giới, âm dương giới, thủy á giới, hắc ma giới, vạn tà giới tế ra thánh khí. Trên bầu trời, đại thánh thiên thượng doanh mặc áo giáp cấp quân vương thánh khí, cưỡi cự long, tản mát quang hoa sáng như liệt nhật. Đại thánh tụ tập trên đảo đâu chỉ 10000. Đây là tình huống đã kềm chế phe thiên long giới, chân lý thần điện, thiên tinh văn minh, nếu không, số lượng đại thánh còn nhiều hơn gấp mấy lần. Đại thánh là đế hoàng trong thánh cảnh, như ở phàm giới, tu sĩ bình thường khó mà gặp được một vị. Cảnh tượng khủng bố như vậy, khiến quỷ án thần tướng trấn thủ đảo cũng chấn động. Sau Trung Cổ, 100000 năm qua, chưa từng có nhiều đại thánh tập hợp một chỗ để thảo phạt địch nhân như vậy. Chỉ có chúa tể thế giới mới có lực hiệu triệu này. Quỷ án thần tướng đứng trên bậc thềm ngoài thần cung, cảm thán: thật đáng sợ, việc này hoàn toàn không phải chúng ta nhúng tay được. Hai thần tướng khác cũng đến, tập hợp cùng quỷ án thần tướng. Huyền y thần tướng cười khổ: nếu bọn hắn đồng loạt ra tay, đánh ra thánh khí, ba tôn thần linh chúng ta cũng tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn đã sống hơn 50000 năm, nhưng lần đầu thấy tình thế hùng vĩ như vậy. Không một công đức chiến trường nào sánh bằng hôm nay. Hồng bào thần tướng nói: đối phó mấy tu sĩ trong Thanh Lê Viên, cần điều động nhiều cao thủ vậy sao? Thiên đường giới lần này hơi quá. Quỷ án thần tướng nhớ lời lâu chủ, ánh mắt ngưng trọng. Kỳ thật, thiên đường giới cũng thuận thế mà làm. Nói thế nào? Huyền y thần tướng hỏi. Quỷ án thần tướng đáp: vì Hồng Trần Đại Hội, phe thiên đường giới vốn có vô số đại thánh đến Hồng Trần quần đảo. Đây là thế. Phe thiên long giới, ngũ hành quan, tây phương Phật giới, thiên tinh văn minh, chân lý thần điện khiêu chiến, hiển nhiên chọc giận bọn hắn. Đây cũng là thế. Muốn uy hiếp kẻ khiêu chiến, cách trực tiếp nhất là khoe cơ bắp, lộ lực lượng mạnh nhất, nghiền ép toàn bộ. Huyền y thần tướng nói: ta hiểu rồi, cục diện phát triển đến nay, việc chủ trì công đạo cho nho giới, sang bằng Thanh Lê Viên đều không phải mục đích chính. Mục đích chính là khoe khoang sự cường đại của phe thiên đường giới, cho minh hữu và địch nhân thấy. Hồng bào thần tướng nói: mấy tiểu bối trong Thanh Lê Viên đều có lai lịch lớn. Và nhất tình thế vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng ta có nên ra tay ngăn cản không? Nếu bọn hắn chết ở đây, chân thần thiên long giới, chân lý thần điện, bàn cổ giới có bỏ qua không? Quỷ án thần tướng thở dài: đây là đánh cờ giữa các đại thế giới, không phải việc chúng ta quản. Coi như mấy tiểu bối chết, cũng là việc của phe thiên đường giới, không liên quan đến chúng ta. Trên đảo khác, trong Thải Hà biệt viện, mấy tôn thần linh cổ xưa tụ tập, nhìn về hòn đảo xa xa tản ra quang minh ba động. Vẫn thần đảo chủ và thần tổ thiên tinh văn minh đều có mặt. Thần tổ thiên tinh văn minh nói: phản ứng của Quang Minh thần điện kịch liệt hơn ta tưởng. Ở độ cao của ông, tự nhiên hiểu, dù phe thiên đường giới có bao nhiêu chủng tộc, thần điện, đại thế giới, quyền nói chuyện vẫn ở Quang Minh thần điện. Chân lý điện chủ đứng trong tinh quang, hừ lạnh: co rốt lão nhi thấy rõ mục đích của các ngươi, nên buông tay đánh cược, muốn đè bẹp ý định của các ngươi. Phe thiên đường giới cũng có thực lực đó. Luận lực lượng thế tục, chúa tể thế giới vẫn mạnh hơn. Một lão đạo râu bạc, ngồi xếp bằng dưới thần thụ, xung quanh là hỗn độn hư không, giọng nói mênh mông: ván này bố trí hơi vội, để mấy tiểu bối trong Thanh Lê Viên thu tay đi. Tránh thành vật hy sinh trong ván cờ, bọn hắn không phải quân cờ. Chân lý điện chủ nói: Ta cũng có ý này. Dù thần tổ Thiên Tinh Văn Minh biết, chưa chiến mà bại là sỉ nhục lớn, nhưng trước lực lượng thế tục mạnh mẽ của phe Thiên Đường Giới, cố chống cự là hy sinh vô ích. Dù chưa chiến, phe Thiên Đường Giới cũng đã thắng. Trong đại dương màu vàng ống, long ảnh ẩn hiện. Họ không phải kẻ khiếp nhược, chỉ là trận tranh đấu thế tục này chỉ là một nước cờ nhàn, có thể bỏ qua. Nếu nước cờ sai, phải kịp thời dừng tổn thất. Thần tổ Thiên Tinh Văn Minh nhìn Vẫn Thần đảo chủ im lặng, nói: "Hoa Ảnh lão đầu, người nói sao?" Vẫn Thần đảo chủ cười: "Ta nói, các ngươi sống gần trăm vạn năm, sao còn quan tâm chuyện của đám tiểu bối? Chúng ta nên tiếp tục bàn về việc ngăn cản Tu La Tinh trụ giới. Bên kia, sao cũng được, chết mấy đại thánh không ảnh hưởng đại cục." Chân Lý Điện chủ ánh mắt lạnh lão: "Không ngờ ngươi lại vô tình như vậy. Trong mắt ngươi, tính mệnh tiểu bối thánh cảnh như sâu kiến sao?" Thần tổ Thiên Tinh Văn Minh không cho rằng Vẫn Thần đảo chủ thật không quan tâm tính mệnh mấy tiểu bối trong Thanh Lê Viên, vì ông từng nghe ông nói xem Trương Nhược Trần là hy vọng. Vị thần tổ nói: "Ngươi nói chết mấy đại thánh, hẳn có ám chỉ gì khác." Vẫn Thần đảo chủ đáp: "Đúng vậy." "Đừng hỏi nữa, ngươi nói nhiều nhất." Vị thần tổ lại hỏi: "Ngươi cứ nhận định bọn hắn vượt qua được kiếp này. Ngươi tin hắn quá lớn." Vẫn Thần đảo chủ than nhẹ: "Nếu các ngươi thấy việc này không thể làm, có thể truyền thần dụ, bảo bọn hắn đầu hàng tu sĩ phe Thiên Đường Giới, dù sao không tổn thất gì. Đừng nhắc lại việc này, đám tiểu bối sự tình, lão phu không muốn lao tâm lao lực. Các cổ thần khác ở đó không hiểu đối thoại của họ, nên âm thầm suy tính. Đáng tiếc không thu hoạch được gì." Lập tức, họ nhìn Vẫn Thần đảo chủ với vẻ khinh bỉ. "Gì mà một đám tiểu bối sự tình, không muốn lao tâm lao lực. Nếu không phải ngươi che giấu bằng tinh thần lực mạnh mẽ, sao có thể không suy tính ra kết quả gì?" Dù Vẫn Thần đảo chủ che giấu khiến họ bất mãn, nhưng họ không cho rằng ác chủ bài của Vẫn Thần đảo chủ có thể đối kháng phe Thiên Đường Giới. Bởi vậy, Chân Lý Điện chủ quan tâm an nguy của Hạng Sở Nam, là người đầu tiên truyền âm ra ngoài. Ngược lại thần tổ Thiên Tinh Văn Minh, giữ thái độ nửa tin nửa ngờ. Nếu tiểu tử họ Trương kia thật có thể chịu đựng dưới áp lực mạnh của phe Thiên Đường Giới, thì hy vọng mà Vẫn Thần đảo chủ nói tới thật có mấy phần tin cậy. Đến lúc đó, ông phải cân nhắc, sớm bố trí một chút trên người tiểu tử họ Trương, vì tương lai Thiên Tinh Văn Minh mưu thiên bố cục. Trong Thanh Lê Viên, Linh Lung Tiên Tử đứng trên đỉnh lầu cát, ngóng nhìn từng cự long bay trên trời, còn có Đại Thánh Thiên Thượng Doanh trên lưng cự long, gương mặt tinh xảo mỹ lệ tái nhợt đi nhiều. Đại Thánh Thiên Long giới khác, dù vẫn căng thẳng ánh mắt kiên nghị, nhưng khi từng luồng thánh uy đại thánh đè xuống, khiến họ sợ hãi trong lòng không ngừng tăng lên. Về phần tu sĩ thư giới, sớm đã mặc không chút máu, nhiều lần tìm Trương Nhược Trần, Hạng Sở Nam, Phong Nham, Ngao Hư Không, công bố nguyện ý chết thay Công Dương Mục, để họ hướng tu sĩ phe Thiên Đường Giới chịu thua, nhận lỗi, có lẽ hôm nay có thể an toàn rời đi. Nhưng bị họ bác bỏ với khí phách. Họ đều là kẻ kiêu ngạo, dù đã hứa trợ thư giới tu sĩ, há có đạo lý gặp nạn mà rút lui. Huống chi, việc hướng tu sĩ phe Thiên Đường Giới chịu thua càng không thể làm. Bỗng nhiên, sắc mặt Hạng Sở Nam hơi đổi. "Điện chủ truyền âm cho ta." Tu sĩ trong Thanh Lê Viên kinh hãi. Việc này vậy mà kinh động đến Chân Lý Điện chủ. Trương Nhược Trần hỏi: "Điện chủ nói gì?" Hạng Sở Nam ánh mắt phức tạp mà trầm ngưng. Nàng bảo ta rời khỏi Thanh Lê Viên, chuyện tối nay dừng ở đây." Nội tâm kiên định của hắn trong nháy mắt có chút phân loạn. Không chỉ hắn, tu sĩ khác trong vườn cũng bị ảnh hưởng, đều sinh ra tâm tư lùi bước. Đại thế không thể làm, ngay cả Chân Lý Điện chủ cũng truyền thần dụ, có thể thấy hành động của họ tối nay đích thật là lấy trứng chọi đá. Duy chỉ Trương Nhược Trần vẫn bình tĩnh tự nhiên. "Điện chủ đứng ở độ cao khác biệt, trong mắt nàng, hành động của chúng ta hôm nay chỉ là việc nhỏ vô nghĩa, có thể bỏ." "Sở Nam, nói đi, trong lòng ngươi nghĩ thế nào?" "Đương nhiên, nếu ngươi muốn đi, ta 100% ủng hộ." Hạng Sở Nam hướng tám vị tu sĩ thư giới nhìn sang, lập tức âm thầm cắn răng, lại ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, "Ta Hạng Sở Nam nếu cứ thế mà đi, chẳng phải biến thành hạng người ham sống sợ chết." "Thư huynh nói không sai, chuyện này, tại điện chủ trong mắt có thể nói không có ý nghĩa. Nhưng đối với ta mà nói, hôm nay trận chiến này chính là thiên đại sự tình. Thư Dung không thể chết vô ích, đạo nghĩa trong lòng nhất định phải trường tồn bất diệt, lời hứa làm ra nhất định phải đến chết bảo vệ. Ta từng nói qua, chuyện thư giới, ta quản định. Trước kia nói như vậy, hiện tại cũng nói như vậy." Hạng Sở Nam bay lên, đứng thẳng giữa không trung, thét dài một tiếng, "Thiên Đường Giới các cháu, muốn sang bằng Thanh Lê Viên, liền trước dẫm lên trên thi thể của ta. Chiến. Tử chiến. Tử chiến đến cùng." Thanh âm một tiếng sau một tiếng vang dội, như kinh lôi truyền khắp hồng trần quần đảo. tu sĩ thư giới đều cảm động khôn xiết, chỉ cảm thấy thế gian vẫn còn nhiều người tốt, hai chữ đạo nghĩa tồn tại trong lòng tuyệt đại đa số tu sĩ. Tu sĩ Thiên Long giới bị cổ chiến ý không sợ hãi trên người Hạng Sở Nam cảm nhiễm, từng người ánh mắt đều trở nên sắc bén, máu trong cơ thể bốc lên. Một vị đại thánh vô thượng cảnh Thiên Long giới cắn răng nói, cùng lắm thì vừa chết, coi như muốn chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt. Ngao Hư không nói, không sai, hôm nay nếu chiến tử tại Thanh Lê Viên, dù là 100.000 năm sau, vẫn sẽ có tu sĩ biết được năm đó chúng ta từng cùng đại thánh phe phái toàn bộ thiên đường giới giao chiến. Nếu xám xịt đào tẩu, cả đời này đừng mơ tưởng ngẩng đầu lên. Chúng ta Long tộc, ngay cả đảm lượng chịu chết một trận chiến cũng không có sao. Vì đạo nghĩa trong lòng mà chết, chết có ý nghĩa. Ánh mắt Linh Lung tiên tử trở nên kiên định, anh tư ngạo nhân, trong đôi mắt hạnh đều là quang mang bể nghệ thiên hạ. Máu nóng trong thể nội hoa xuân thu sôi trào, nói, quyển thứ nhất Hồng Trần Tuyệt Thế Đồ của ta, chỉ bằng tu vi cao tuyệt, không xưng được Hồng Trần Tuyệt Thế. Hồng Trần Tuyệt Thế chân chính, nên không sợ sinh tử, cho dù nghịch thiên mà đi, cũng muốn hành khúc hát vang. Quyển thứ nhất này, liền gọi Hồng Trần Sinh Tử Quyển. Nếu có thể hoàn thành một quyển này, cho dù hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng vừa lòng thỏa ý, linh cảm trong lòng hoa xuân thu bạo phát, nâng bút câu họa. Nhân vật thứ nhất trên đồ quyển chính là Hạng Sở Nam bay trên bầu trời Thanh Lê Viên, người mặc đại hồng bào sam, đầu đội ma quan kim loại, thân thể cao lớn cường tráng. Mà trên đỉnh đầu Hạng Sở Nam, từng con cự long và đại thánh thiên thượng doanh mặc áo giáp đang bay qua. Hắn hoàn toàn đắm chìm vào việc vẽ đồ, ngưng thần tĩnh khí, đặt bút như long du, như đi vội. Liễm Hy bị phong ấn tu vi, ngồi trên băng ghế đá, lặng lặng nhìn tất cả, trong lòng thở dài thật sâu, cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy khó có thể lý giải được. Trương Nhược Trần cỡ nào là nhân vật tuyệt đại, rõ ràng có thể rời đi, vì sao còn muốn vì mấy tu sĩ thư giới mà dựng vào tính mạng của mình? Không thể nào hiểu được. Có lẽ, đây chính là hắn chân chính. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là ma quỷ lãnh huyết vô tình địa ngục giới, là một hào kiệt trong lòng còn có đạo nghĩa, càng là một anh hùng thật sự có tình có nghĩa. Trương Nhược Trần nói, hôm nay, chưa hẳn hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người không cần bi quan như vậy. Mọi người đều hướng mắt nhìn hắn. Ngao Hư không cười khổ nói, ta minh bạch ý đồ của thư tiên sinh. Ồ, ngươi lại minh bạch. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Ngao Hư không nói, cả hòn đảo nhỏ đã bị đại thánh phe phái thiên đường giới bày ra thiên la địa võng. Càng có đại thánh thiên thượng doanh hội tụ trên không, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ phá vây tốt nhất. Bây giờ, dù là ngụy thần cũng đừng hòng chạy ra đảo này. Ngươi cho rằng ý đồ của ta là cưỡng ép phá vây? Trương Nhược Trần hỏi. Ngao Hư không hơi kinh ngạc, nói, chẳng lẽ dưới thế cục bây giờ, chúng ta không phá vây, còn muốn tiếp tục thủ vững Thanh Lê Viên? Căn bản thủ không được, dù là thần phù cũng ngăn không được công kích của nhiều đại thánh như vậy. Linh Lung Tiên Tử biết tu vi thư thiên si sâu không lường được, nhưng vẫn không cho rằng hôm nay còn có sinh cơ, nói, lưu lại Thanh Lê Viên, chính là bia sống mặt cho địch nhân coi thường. Chỉ có để Thanh Lê Viên động, chúng ta có lẽ mới có thể giết thêm mấy kẻ đệm lưng trước khi chết. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, liều mạng kiểu gì cũng phải chết, cho nên nhất định phải thay đổi sách lược. Đầu tiên, các ngươi phải rõ ràng, mấy vị ở đây đều có thân phận khó lường. Trước khi có lý do tất sát các ngươi, tu sĩ phe phái thiên đường giới sẽ không dễ dàng giết các ngươi. Hiện tại, tu sĩ các đại thế giới đều chú ý đến Thanh Lê Viên. Phe phái thiên đường giới đánh cờ hiệu là vì nho giới chủ trì công đạo, thảo phạt tu sĩ thư giới. Phong Nham như có điều suy nghĩ, nói, cho nên, chỉ cần chúng ta không xuất thủ, bọn chúng cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Không, coi như các ngươi không xuất thủ, bọn chúng cũng sẽ buộc các ngươi xuất thủ. Trương Nhược Trần đang muốn nói tiếp thì bên ngoài Thanh Lê Viên vang lên một đạo thanh âm cao vút hùng hậu, lão phu là giáo chủ Thiên Lễ giáo nho giới, Vân Trung Sinh, đến Thanh Lê Viên. Nhã thần thư giới có ở bên trong không? Đến rồi. Trương Nhược Trần nhìn về phía một vị đại thánh vô thượng cảnh thư giới, nói, đi thôi. Nhìn xem mấy vị giáo chủ nho giới có lý do thoái thác gì. Vị đại thánh vô thượng cảnh thư giới này tên là Ôn Quyết, đẩy cửa đi ra ngoài. Bảy tu sĩ thư giới khác cũng đi theo ra ngoài. Trương Nhược Trần và những người khác ở lại bên trong, không hiện thân. Phong Nham đã nghĩ thông suốt, nói, đây chính là sách lược ép chúng ta ra tay của phe phái thiên đường giới. Phe phái thiên đường giới muốn giết người, lại muốn chiếm đại nghĩa, tự nhiên cũng bó tay bó chân. Thực lực chúa tể thế giới xác thực không thể chống lại, nhưng chúa tể thế giới cũng không thể muốn làm gì thì làm, thiên điều còn trông coi bọn chúng. Ít nhất trên mặt nổi, bọn chúng không thể xúc phạm thiên điều, phải kiếm cớ tránh đi. Trương Nhược Trần nói. Bên ngoài, ngũ đại giáo chủ nho giới đều đến, đều đứng ngoài vòng tròn Trương Nhược Trần vẽ, không dám tùy tiện xâm nhập. Song phương dựa vào lý lẽ biện luận, khẩu chiến hơn nửa canh giờ. Nho giới không ngoài việc muốn tu sĩ thư giới mời nhã thần ra, để Nhã Thần nhận tội, Công Dương Mục không thể chết không minh bạch, thiên điều đối với thần linh không thể thùng rỗng kêu to. Các loại tu sĩ thư giới thì cho rằng Nhã Thần đã sớm bị Nho Giới giết chết, Công Dương Mục chỉ là một màn tự biên tự diễn của Nho Giới. Tranh chấp như vậy tự nhiên không thể có bất kỳ kết quả nào. Chỉ nghe bên ngoài vang lên một tiếng quát lớn, ta thấy các ngươi thư giới ý có cường giả chỗ dựa, khiêu chiến quyền uy thiên điều, muốn khi nhục Nho Giới. Tối nay, thư giới không giao hung thủ, Nho Giới sẽ sang bằng thanh lê viên. Một thanh âm khác gọi hàng, Nhã Thần. Ngươi không hiện thân, đừng trách chúng ta vô tình với tu sĩ thư giới, lấy máu tươi của bọn chúng tế điện vong linh Công Dương Mục. Tu sĩ thư giới đều khẩn trương, ý thức được ngũ đại giáo chủ Nho Giới đã lộ chân tướng. Ba trong ngũ đại giáo chủ là đại thánh vô thượng cảnh, hai vị còn lại là đại thánh tinh thần lực cấp 69 sơ kỳ, đồng thời phóng xuất lực lượng trên người. Ba vị đại thánh vô thượng cảnh quanh người xuất hiện lít nha lít nhít quy tắc thánh đạo, phân biệt hội tụ thành một quyển thanh quang thiên thư, một thiên thiên tự văn, một tòa hồ nước màu trắng thánh quang. Hai vị đại thánh tinh thần lực thì dẫn thiên địa thánh khí, hóa thành hai tòa vòng xoáy phát quang chói mắt. Trương Nhược Trần cất bước ra đại môn, nói: "Năm lão nhi các ngươi, sống cao tuổi vô dụng, bị người khác lợi dụng mà không tự biết, hôm nay sợ là sẽ biến thành quỷ chết oan. Thư Thiên Si, chúng ta biết tu vi ngươi cao thâm, nhưng ngươi tốt nhất đừng nhúng tay chuyện hôm nay, đây là thù hận giữa Nho Giới và thư giới. Bất kỳ tu sĩ nào nhúng tay đều phải trả giá đắt." Một vị giáo chủ trầm lãnh nói. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chỉ bốn chữ trên đất, nói: "Ngươi nhập giới chết. Đây là ta tự tay viết, ai dám xông vào vòng tròn, ta nhất định chém." Ngũ đại giáo chủ Nho Giới làm sao không kiên kỵ Thư Thiên Si? Nhưng tên đã trên dây, không bắn không được, chẳng lẽ bọn chúng còn có thể lui sao? Nếu bọn chúng dám lui, đại nhân vật thiên đường giới sau này nhất định khiến chúng chết càng thêm khó coi, thậm chí tộc nhân tính mệnh cũng phải góp vào. Bọn chúng cũng có bất đắc dĩ của bọn chúng. Chiến! Vì Công Dương Mục báo thù! Giết hết tu sĩ thư giới! Ngũ đại giáo chủ muốn xâm nhập vòng tròn, lại xúc động minh văn và trận pháp đại thánh Trương Nhược Trần bố trí, bị ngăn ngoài. Lấy vòng tròn làm ranh giới, hiện ra lít nha lít nhít quang văn. Âm âm. Bọn chúng đánh ra một đạo lại một đạo sức mạnh công kích, đánh vào quang văn. Trương Nhược Trần lười cùng tu sĩ thiên đường giới chơi trò xiết nhàm chán này, lấy ra chiến kiếm. Phong Nham đi ra, nói: "Thư huynh, hay là để ta xử lý bọn chúng? Ý của ta là, đem bọn chúng bỏ vào trong giới, toàn bộ giết chết." Trương Nhược Trần nói: "Sao phải cấp tiến như vậy? Bọn chúng rất có thể căn bản không biết chân tướng tử vong của Công Dương Mục, chỉ bị tu sĩ thiên đường giới lợi dụng. Giết bọn chúng, chẳng phải trúng ý địch." Phong Nham nói. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi cho rằng không giết bọn chúng thì sự việc tối nay còn có chuyển cơ. Sự do người làm, ta muốn thử. Coi như phe phái thiên đường giới cuối cùng vẫn thống hạ sát thủ, ít nhất ta đã cố gắng cứu vãn." Phong Nham nói. "Được thôi." Trương Nhược Trần biết Phong Nham làm vậy cũng muốn tranh một chút hy vọng sống cho mọi người, cho rằng chỉ cần không giết tu sĩ Nho Giới, phe phái thiên đường giới sẽ không có lý do xuất thủ. Phong Nham vừa bước ra vòng tròn, dưới chân tuôn ra vô số quy tắc thánh đạo, hóa thành một tòa hỗn độn hải đạo vực màu tím xanh, lôi kéo ngũ đại giáo chủ Nho Giới vào trong. Ngũ đại giáo chủ Nho Giới trong lòng vui mừng, bọn chúng vốn kiên kỵ Thư Thiên Si, không dám bước vào vòng tròn, không ngờ Phong Nham lại chủ động đi ra. Nếu Phong Nham dám giết bọn chúng ngoài vòng tròn, dù Phong Nham có bối cảnh cường đại cũng phải bị thiên điều xử phạt. Thánh quang trên thân Phong Nham sáng chói, ba cái miệng đồng thời mở ra, nói: "Rút đi đi, hôm nay tu sĩ thư giới do bản đế bảo đảm. Các ngươi muốn sang bằng thanh lê viên, chẳng qua chỉ là trò cười. Nhàm đế uy phong thật lớn, đây là muốn lấy uy danh Phong gia bàn cổ giới để dọa chúng ta sao? Tu sĩ Nho Giới chúng ta há lại kẻ nhát gan sợ phiền phức. Chiến, tu sĩ Nho Giới tuyệt không khuất phục." Một vị giáo chủ có nốt ruồi son giữa mi tâm đã điều động thiên tự văn treo trên hư không, hướng Phong Nham trấn áp xuống. Phong Nham lửa giận bừng bừng. Trong lòng hắn vốn đã cân nhắc kỹ lưỡng, dự định cho Nho Giới ngũ đại giáo chủ một con đường sống. Nhưng hắn không ngờ rằng đối phương lại vu cáo hắn lấy mạnh hiếp yếu. Âm âm. Từ hai mắt trên đầu giữa của Phong Nham, hai cột sáng trắng xóa bắn ra, kèm theo vô số phong nhận dày đặc, đánh thẳng vào thiên tự văn. Mỗi một văn tự của thiên tự văn đều là sự ngưng tụ của hàng trăm triệu đạo quy tắc, nặng tựa thánh sơn. Tuy nhiên, sức mạnh từ đôi mắt Phong Nham lại càng khủng khiếp hơn, tựa như hai dòng thiên hà trắng xóa va chạm vào nhau, chỉ giằng co trong chốc lát đã xuyên thủng thiên tự văn. Tất cả văn tự tan biến, một lần nữa hóa thành quy tắc. Vị vô thượng cảnh đại thánh kia miệng phun máu tươi, kinh hãi tột độ, vội vã lùi lại. Hai tôn vô thượng cảnh đại thánh khác lần lượt ra tay, sử dụng thanh quang thiên thư và hồ nước thánh quang trắng xóa tấn công đạo vực của Phong Nham. Đồng thời, họ tung ra những quân vương thánh khí phẩm cấp cực cao, đều là chiến binh được thần linh thai nghén, ẩn chứa thần lực bên trong. Hai vị giáo chủ cấp 69 sơ kỳ, một người ném ra một quyển binh thư, mỗi một văn tự trên đó biến thành một thiết giáp thánh binh. Trong khoảnh khắc, thiên binh vạn mã hiện ra, khí thế ngút trời, sát khí bốc lên. Vị giáo chủ còn lại, người tu luyện tinh thần lực, hai tay tạo thành những ấn pháp kỳ dị, trên đỉnh đầu xuất hiện một vùng mặt hải. Mặt hải đen kịt, khí tức băng lãnh, kéo dài hàng trăm dặm, ẩn chứa lực lượng hắc ám mang tính thôn phệ và hủy diệt. Ngũ đại giáo chủ phối hợp ăn ý, đồng loạt ra tay. Trận thế này mạnh hơn gấp bội so với khi đơn đã độc đấu. Ngay cả những nhân vật trên hồng trần tuyệt thế bản cũng phải đau đầu và tạm thời tránh né. Thế nhưng, Phong Nham không phải hạng người tầm thường, hắn là nhân vật trên tuyệt thế quyển. Với tu vi vô thượng cảnh, hắn có thể một địch nhiều. Cho dù ngũ đại giáo chủ liên thủ cũng không thể công phá đạo vực và phòng ngự của hắn. Ba con mắt trên đầu hắn lần lượt phun ra cột sáng trắng, cột lôi điện, cột lửa, đối kháng với chiến khí của ba tôn vô thượng cảnh đại thánh, giằng co trong hư không. Hai vị tinh thần lực đại thánh cấp 69 gây ảnh hưởng không nhỏ đến hắn. Hàng ngàn thánh quân tấn công đạo vực, mặt hải đen kịt che lấp nhật nguyệt trong đạo vực của hắn. Đồng thời, họ thi triển cổ pháp tinh thần lực, trực tiếp tấn công thánh hồn và tinh thần của Phong Nham. Ôn Quyết ánh mắt băng lãnh, phẫn nộ nói: "Mấy lão già nho giới này thật đáng hận. Bọn chúng đều là những kẻ tu luyện trên vạn năm, chí tôn của cổ giáo, lại liên thủ đối phó Nham đến một người. Hắn muốn xông ra vòng tròn, giúp Phong Nham một tay." Trương Nhược Trần ngăn hắn lại, nói: "Đường đường Nham đế, hậu duệ của Hoa Hoàng nữ Hi thị, nếu ngay cả mấy vô thượng cảnh đại thánh cũng không thu thập được, chẳng phải chỉ là hư danh?" "Thế nhưng, thư tiên sinh..." Ông Quyết lo lắng, đang định nói tiếp thì nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài. Hắn nhìn ra, kinh hãi phát hiện Trần Thiên Đồ, một trong ngũ đại giáo chủ nho giới, bị Phong Nham công phá phòng ngự, một thương đâm xuyên lồng ngực. Máu tươi đại thánh văng tung tóe, như cánh hoa rơi rụng. Ngực Trần Thiên Đồ xuất hiện một lỗ máu to bằng miệng chén, chật vật lùi nhanh ra ngoài, khí tức suy yếu trầm trọng. Vân Trung Quân muốn thừa cơ đánh lén. Thanh thánh kiếm hình rắn màu đỏ cấp lục nguyên quân vương thánh khí trong tay hắn hóa thành một con dao long dài hàng chục trượng, lao nhanh về phía sau lưng Phong Nham. Đầu bên trái của Phong Nham mắt trầm xuống, hai tay kết thành một đạo phong thần ấn pháp. Ấn pháp phong thần hình tròn, đường kính hai trượng, treo sau lưng Phong Nham. Bên trong ấn pháp hiện ra bảy đạo văn ấn cổ lão và bí đồ, ngăn cản thánh kiếm, đồng thời phóng xuất ra bảy đạo lôi điện cỡ thùng nước. Phốc. Vân Trung Quân như người rơm bị văng ra, ngã xuống hỗn độn hải màu tím xanh. Từng sợi hỗn độn vũ khí như xiềng xích quấn lấy thân thể hắn, giam cầm lại. Bành. Bành. Bành. Tốc độ Phong Nham nhanh như gió lốc, thân hình liên tục biến hóa ba lần, thi triển ba chiêu vô thượng cấp cao giai thánh thuật, đánh bay đại thánh vô thượng cảnh cầm Thanh Quang Thiên Thư và hai vị tinh thần lực đại thánh. Chiến lực cường đại của Phong Nham khiến tu sĩ thư giới và thiên long giới đều kinh ngạc tột độ. Michael đứng trên đỉnh đăng lâu từ xa, dáng người cao lớn, ánh mắt lộ vẻ khác thường, nói: "Ngũ đại giáo chủ nho giới liên thủ mà trong tay hắn không trụ nổi một khắc. Phong Nham này đã đạt được cơ duyên gì trong Hoa Hoàng thần cảnh?" Bên cạnh Michael là một nữ tử cũng mọc ra 12 cánh chim trắng. Toàn thân nàng phát ra quang hoa thánh khiết, đỉnh đầu có quang hoàng lơ lửng, khuôn mặt mơ hồ, dáng người lại đẹp đến cực điểm, eo thon, hai chân thẳng tắp, khí chất trang nhã, như thần thánh hóa thân. Nàng chính là Cổ Na tiên tử trên Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ. Truyền thuyết Cổ Na tiên tử sinh ra đã có 6 cánh, trong người chảy xuôi huyết mạch thiên sứ cổ xưa nhất. Người có huyết mạch này chỉ cần không chết yểu, tương lai nhất định thành thần. Cổ Na tiên tử nói: "Tam đầu lục tí là một trong những thể chất cổ xưa và mạnh mẽ nhất ở bàn cổ giới. Phong Nham có thành tựu hiện tại không có gì kỳ quái. Đáng tiếc, khó có được một người tam đầu lục tí, hôm nay lại phải chết ở đây." Michael cười lạnh, có chút kích động, muốn tự tay đánh bại Phong Nham. Ầm ầm. Vân Trung Quân phun ra 36 thanh phi kiếm, chặt đứt hỗn độn vũ khí, thoát khỏi đạo vực của Phong Nham, hét lớn: "Sử dụng lục nghệ chiến đồ." Bốn vị giáo chủ nho giới còn lại hóa thành bốn đạo lưu quang, hội hợp với Vân Trung Quân. Một quyển trục màu tím từ sau lưng Vân Trung Quân bay ra. Quyển trục chậm rãi mở ra, tỏa ra hạo nhiên chính khí tinh thuần và thần khí màu tím như sương như tơ. Sức mạnh đồ quyển bùng nổ, trấn áp đạo vực của Phong Nham. Hỗn độn khí trong đạo vực như đứng im, không thể lưu động. Ngay cả thánh đạo quy tắc của Phong Nham cũng bị lực lượng đồ quyển định trụ, không thể tùy ý điều động. Lục nghệ chỉ là lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Dưới sự thúc đẩy của ngũ đại giáo chủ, chiến đồ bao trùm đạo vực của Phong Nham. Hỗn độn hải màu tím xanh biến thành một hồ nước nhỏ trong đồ quyển, còn thân thể Phong Nham bị định vị ở trung tâm hồ nước. Lục Nghệ Chiến Đồ vẽ sáu tu sĩ nho đạo mặc bào phục khác nhau. Một người mặc văn bào màu xanh, hai tay chắp lại, nho nhã lễ độ, đại diện cho lễ. Một người mặc hoa bào, lão nho sinh mặt mũi hiền lành, ngồi dưới cây liễu gãy đàn, đại diện cho nhạc. Một người mặc quần ống chẽn, mặc võ phục trắng bó sát người, dương cung trăng tròn, thiền xạ, đại diện cho xạ. Giờ phút này, sáu tu sĩ do nho tổ tự tay phát họa sống lại, đứng thẳng lên từ trong bức họa, bộc phát khí tức mạnh mẽ hơn bất kỳ vị giáo chủ nho giới nào. Trên người họ thậm chí còn có thần lực phát ra. Trương Nhược Trần chưa từng gặp nho tổ thứ tư, nhưng trong khoảnh khắc Lục Nghệ Chiến Đồ mở ra, hắn dám khẳng định đây chắc chắn là mặt bảo do nho tổ lưu lại. Trương Nhược Trần hỏi Ôn Quyết. Chiến đồ do nho tổ thứ tư lưu lại sao lại lưu lạc vào tay tu sĩ nho giới? Ôn Quyết cũng có chút khó hiểu, suy đoán. Có lẽ khi công đức chiến trường Côn Lôn giới mở ra, tu sĩ nho giới đã cướp đoạt từ Côn Lôn giới. Cũng có thể Lục Nghệ Chiến Đồ đã lưu truyền trong thế tục, dưới cơ duyên xảo hợp bị Vân Trung Quân có được. May mắn Lục Nghệ Chiến Đồ không phải do nho tổ thứ tư thời kỳ đỉnh phong vẽ, nếu không uy lực bộc phát ra từ chiến đồ sẽ mạnh hơn hiện tại ngàn lần. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Nếu thật là chiến đồ do nho tổ thứ tư thời kỳ đỉnh phong lưu lại thì sao có thể xuất hiện trong tay một tu sĩ đại thánh cảnh? Nhưng dù là Lục Nghệ Chiến Đồ hiện tại cũng là vô giá, là bảo vật phi thường. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào chiến binh trong tay Ngũ Đại Giáo Chủ nho giới, thầm nghĩ. Trầm Uyên muốn tiến giai đến chí tôn thánh khí cần thôn phệ số lượng lớn quân vương thánh khí. Nếu dựa vào mua sắm thì tốn kém quá lớn, có lẽ tối nay là một cơ hội. Linh Lung tiên tử từ Thanh Lê Viên bước ra, nhìn Phong Nham bị vây trong chiến đồ, trong mắt tràn đầy lo lắng, nói. Không ai ngờ nho giới lại có bảo vật như Lục Nghệ Chiến Đồ, chúng ta phải ra tay giúp Nham để thoát khốn. Trương Nhược Trần lắc đầu, bình tĩnh nói. Đừng ra khỏi vòng tròn, bên ngoài nguy hiểm. Đặc biệt là tiên tử, nhiệm vụ chủ yếu của cô là chấp chưởng thần phù, đối phó với đào hoa có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng Nham Đế, Linh Lung tiên tử nói. Trương Nhược Trần cắt lời nàng. Không cần lo lắng cho hắn. Đối với chúng ta mà nói, mấy lão già nho giới không có bất kỳ uy hiếp nào. Uy hiếp lớn nhất là đào hoa. Chỉ khi dẫn hắn ra, thu thập hắn, chúng ta mới có sinh cơ. Nếu không, thập tử vô sinh. Linh Lung tiên tử nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt hết sức phức tạp, khó có thể lý giải vì sao nam tử này có thể nói ra bốn chữ thập tử vô sinh một cách nhẹ nhàng như vậy. Nàng đang định hỏi làm thế nào để dẫn đào hoa ra. Bên ngoài vòng tròn truyền đến một kình lãng mạnh mẽ, kèm theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, chấn động đến Linh Lung tiên tử và Ôn Quyết đều phải lùi lại mấy bước. Trong hỗn độn đạo vực của Phong Nham hiện ra cảnh tượng khai thiên tích địa. Một thần ảnh cao không biết bao nhiêu dặm từ trong hỗn độn trỗi dậy, xông phá sự áp chế của Lục Nghệ Chiến Đồ. Thần ảnh này có thân hình nữ tính, mình người đuôi rắn, phát ra cổ vận vô song. Tuy chỉ là một cái bóng nhưng khí tức phát ra lại mạnh hơn thần uy của Ngụy Thần. Là thần ảnh của Hoa Hoàng. Hắn lại có thể đánh thức lực lượng cổ xưa của Hoa Hoàng. Một giáo chủ nho giới kinh hô. Phong Linh Quyết. Trên người Phong Nham tỏa ra ba động thần lực hùng hậu, thi triển thần thông tổ truyền của Phong gia. Muốn tu luyện một loại thần thông đến đại thành, trước tiên phải tồn trữ thần khí trong cơ thể. Phong Linh Quyết đã được Phong Nham tu luyện đến đại thành, là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Âm âm. Thần thông vừa ra, đánh xuyên sáu bóng người trong Lục Nghệ Chiến Đồ, đồng thời đánh bay Ngũ Đại Giáo Chủ như năm chiếc lá rụng. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội này, vươn tay về phía hư không. Lục Nghệ Chiến Đồ theo đó cuộn lại, xuất hiện trong tay hắn. Một kiện bảo vật đến tay. Phong Nham dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, thi triển phân thân thánh thuật cao minh, chia thân thành năm phần, chuẩn bị bắt Ngũ Đại Giáo Chủ nho giới. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Một phân thân của hắn vừa bắt được Vân Trung Quân, giáo chủ Thiên Lễ Giáo. Gương mặt gầy gò của Vân Trung Quân bỗng trở nên vặn vẹo, đau đớn tột độ, miệng phát ra âm thanh khô khốc, lộ vẻ dữ tợn vô song. Ngươi sao vậy? Phong Nham vừa hỏi thì vô thượng pháp thể của Vân Trung Quân sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Ngay cả xương cốt đại thánh bất khả phá vỡ cũng hóa thành bột mịn từ Vân Trung sinh trong thi thể tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ, như cuồng phong mưa rào tiết ra, đem Phong Nham phân thân chấn vỡ. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng cũng truyền ra tiếng nổ đùng đoàn. Nho giới hai vị khác vô thượng cảnh đại thánh cũng là nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vụ. Năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng phát tiết, khiến cho trên đảo dày đặc đạo tỏa đều hiển hiện ra. Trên mặt đất lưu lại ba cái nhìn thấy mà giật mình huyết sắc hố to. Ba vị vô thượng cảnh đại thánh không phải tự bạo thánh nguyên, là bị tu sĩ tu vi cường đại lấy cổ lão bí pháp giết chết.